thở gấp một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đem cửa sổ mở ra, đem Hoàng Ức Hiên thân thể xoay ngược quá á, làm nàng đối mặt chính mình. Một trận gió lạnh thổi tiến đến, đem bọn hắn ở giữa mùi nồng nặc thổi tan một chút. Hoàng Ức Hiên vòng dừng tay cánh tay ma sát hai cái, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn làm cái gì. Đột nhiên này mà đến gió lạnh, làm nàng cảm thấy có một chút rét lạnh. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, cũng không đáp lời, hai tay ôm lên bắp đùi của nàng, đem nàng phóng tại cửa sổ phía trên. Này, Hoàng Ức Hiên lông mày nhíu chặt, có chút sợ hãi nhìn về phía sau một cái, bắt lấy Ngưu Dịch Thần cổ nói quá nguy hiểm, ngươi thả ta đi xuống. Không quan hệ, ta gắt gao ôm lấy ngươi, sẽ không để cho ngươi có việc. Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng nhón chân lên, hai tay nhẹ ôm phần eo của nàng hướng kéo, thầm thì một tiếng, lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng bên trong. Cái này độ cao, giống như là vừa rồi nằm sấp giống nhau, vừa vặn có thể địch vào thân thể của nàng, tại Hoàng Ức Hiên trên chân không có khí lực, không thể đang phối hợp dưới tình huống, vừa vặn có thể hoàn thành tư thế tiếp sức. Không muốn, a, Hoàng Ức Hiên bất an ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhưng là đối với tình huống hiện tại, lại không có một chút dãy dụa đường sống. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa vận động, liền Hoàng Ức Hiên điểm ấy sức nặng, hắn một bàn tay có thể thoải mái nắm lên, cho nên tại cửa sổ phía trên ân ái, tuy rằng nhìn qua rất kích thích, trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào tính đáng nói. Nhưng là Hoàng Ức Hiên cũng không biết, lạnh lẽo gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tiến đến, làm nàng sống lưng phát lạnh, hai tướng đối lập, phụ trợ cái kia căn cắm ở thân thể nàng bên trong tùy ý động tác côn thịt càng thêm lửa nóng. Điều này làm cho nàng hưởng thụ đến một loại khác thường, băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích. Ân, ân, a, không được, Dịch Thần, lão công ta không được, a. Ngưu Dịch Thần một bên chấn động, vừa nói đừng kêu, đánh thức người khác làm sao bây giờ. Không, không, a, a. Hoàng Ức Hiên dùng sức che lấy miệng mình, âm đạo bên trong bất lực lại kích thích nhúc nhích một trận sau đó, cả người bỗng nhiên buông lỏng, một cỗ thủy triều kịch liệt phun bắn ra, thế nhưng đạt được đến một lần trước nay chưa từng có cao trào. Vừa lúc đó, Hoàng Ức Hiên thân thể mềm nhũn, toàn bộ nửa người trên giống như là không có xương cốt giống như, thế nhưng về phía sau khẽ đảo, theo cửa sổ rớt xuống. A, Hoàng Ức Hiên kêu to, lại là sợ hãi, lại là kích thích, lại là sảng khoái. Này âm thanh còn chưa kịp truyền đến Hàng Hiên bên trong, liền bị bên ngoài gió đêm thổi tan, thế cho nên nghe được âm thanh ngược lại không bằng vừa rồi tại Hàng Hiên nội đài. Nếu có ai ánh mắt có nhìn ban đêm công năng, lại có nhàn rỗi đêm hôm khuya khoắt tại tiểu điếm phụ cận loạn dạo, còn không có mắt cận thị lời nói, liền có thể nhìn thấy như vậy một cái ở trần nữ nhân, theo lầu 6 lối đi cửa sổ tham hạ nửa người. Bởi vì trọng lực quan hệ, kia mềm mại vú vi khẽ rũ xuống, nguyên bản chỉnh tề mái tóc bị đêm gió thổi có chút hỗn độn, thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt, nhưng là thông qua sở bại lộ ra vùng eo đường cong cũng có thể thấy được đến, tuyệt đối không phải là một cái xấu xí. Ban đêm gió lạnh thổi tại mặt phía trên, cao trào kích thích qua đi, Hoàng Ức Hiên nhận thấy trạng thái của mình, sợ hãi ép qua sở hữu kích thích, la lớn mau. Mau kéo ta đi lên. Không muốn cấp bách, còn có chính là thời gian. Này khẩn trương phía dưới, Hoàng Ức Hiên âm đạo bên trong chặt hơn rồi, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần phi thường thoải mái, cho nên căn bản vốn không có kéo nàng đi lên tính toán, cứ như vậy đỡ lấy phần eo của nàng dùng sức địch làm. A, a, không muốn, cứu ta a, a, lão công, a, a. Lão công ta sai rồi, a. Hoàng Ức Hiên sợ hãi âm thanh tại bên ngoài phiêu tán, truyền vào đến, đã bé nhỏ không đáng kể. Âm đạo bên trong liên tục không ngừng khoái cảm, cùng hiện tại nguy hiểm tình cảnh, làm nàng cả người ở một loại phi thường mâu thuẫn trạng thái, loại này tại kề cận cái chết qua lại hoành nhảy khoái cảm, có điểm nhát gan người, căn vốn không có khả năng thưởng thức đến. Đại khai đại hợp rút ra đút vào một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem tinh dịch của mình tận tình bắn vào Hoàng Ức Hiên bên trong âm đạo. Một lát sau, mới đưa nàng cấp kéo tiểu điếm nội bộ. Sau khi trở về, Hoàng Ức Hiên hai chân mềm nhũn, cả người tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Lạnh lẽo lại trơn bóng thân thể, làm trên người nóng lên Ngưu Dịch Thần nhịn không được ôm tại ngực bên trong, chậm rãi ấm áp nàng. Khẩn trương, kích thích, đầu hướng xuống cái loại này máu chảy trở về, lại tăng thêm lúc ân ái cái loại này sảng khoái. Đủ loại nguyên nhân, làm Hoàng Ức Hiên đầu choáng váng, nhất thời, thậm chí mất đi năng lực suy tư. Giống làm như vậy yêu, chẳng sợ chỉ có một lần, cũng đủ để cho nàng ghi khắc cả đời. NTA hệ thống nhiệm vụ, Ngưu Đầu Nhân chúc phúc hoàn thành. Đạt được khen thưởng, dương điểm thuộc tính 70, đạo cụ Ngưu Đầu Nhân chúc phúc. Quý giá dương điểm thuộc tính tới tay, nhìn hệ thống chung Ngưu Đầu Nhân chúc phúc Ngưu Dịch Thần quyết đoán sử dụng đi ra ngoài. Sử dụng đối tượng, Tiêu Ân Tuấn, Hoàng Ức Hiên. Thứ 62 chương Hoàng Ức Hiên dãy dụa. Kế tiếp thời gian, Hoàng Ức Hiên bị Ngưu Dịch Thần mang đến phòng của mình lúc. tận tình trêu đùa một trận sau đó mới phóng nàng đi ra. Rạng sáng lúc 3 giờ, Hoàng Ước Hiên đem chính mình quần áo mặc xong, lặng lẽ trở lại gian phòng, phát hiện Tiêu Ân Tuấn cùng chính mình hai đứa con gái như cũng ngủ được rất quen thuộc, sau đó mới cẩn thận leo đến trên giường, chỉ chốc lát sau, liền nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Hoàng Ước Hiên đúng giờ rời giường, đều đang không có gì giấc ngủ không chân mỏi mệt cảm giác. Ngưu Dịch Thần đối với nữ tính ảnh hưởng là thể chất càng kém, biểu hiện càng rõ ràng nhất. Hoàng Ước Hiên bản thân chính là cái bảo dưỡng vô cùng tốt phu nhân, cùng Trương Mẫn loại này diễn viên có rõ ràng khác biệt, bởi vậy trừ nhìn phía trên đi khí sắc rất tốt ở ngoài, không có quá lớn biểu hiện. Về phần cảm giác mệt mỏi tiêu trừ, ngược lại là một chuyện nhỏ. Sau khi rời giường, nhìn đang cùng hai đứa con gái ngủ tại cùng một chỗ trượng phu, Hoàng Ước Hiên không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy một trận áy náy. Hắn quay phim rõ ràng đã mệt mỏi như vậy, còn đem sở hữu tiền tất cả đều giao cho bàn tay mình quản, vì sao như vậy không biết chân đi ôm oán trách hắn đâu này. Hơn nữa tại tối hôm qua phía trên, còn vừa nghĩ đến đêm qua sự tình, Hoàng Ước Hiên trong lòng liền tràn đầy đều là hối hận, nhưng là cùng lúc đó, giữa hai chân thế nhưng lại ngứa ngứa lên. Không được, không thể nghĩ như vậy, Hoàng Ước Hiên liền vội vàng bò lên, đi vào vệ sinh ở giữa bên trong, đem chính mình đơn giản rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, cẩn thận đi ra cửa đi. Cứ việc chính là đi ra ngoài mua đơn giản một chút bữa sáng, nhưng là Hoàng Ước Hiên cẩn thận nghĩ, chợt phát hiện, nàng đã cực kỳ lâu không có chủ động quan tâm tới chính mình trượng phu. Tại một đường phía trên, Hoàng Ước Hiên trong lòng đều có một chút phức tạp, trong não liên tục không ngừng hiện ra Tiêu Ân Tuấn đối với chính mình tốt đến, nàng này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình vẫn luôn là như vậy hạnh phúc. Nhưng là tại tiểu điếm thang máy mở ra một chớp mắt, Hoàng Ước Hiên sở hữu ảo tưởng đồ vật, liền toàn bộ bị đánh nát. Ngưu Dịch Thần thế nhưng vừa vặn tại thang máy bên trong. Vốn là Ngưu Dịch Thần đối với Hoàng Ước Hiên đã không có cái gì hứng thú quá lớn rồi, nhưng là khi nhìn đến phản ứng của nàng sau đó, lại có một điểm. Khi nhìn đến hắn sau đó, Hoàng Ước Hiên liền mặt đều bị dọa trợn mắt nhìn, liền nhìn cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền hướng bên cạnh né tránh. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, làm sao vậy? Sợ hãi ta? Không phải là, Hoàng Ước Hiên nói ta nhường đường cho ngươi mà thôi, ngươi xuống không phải là muốn đi ra ngoài sao? Ngưu Dịch Thần đi ra thang máy, một chút cũng không có làm khó nàng. Hoàng Ước Hiên bước nhanh đi vào thang máy sau đó, quyết đoán xoa bóp tầng trệt, cửa thang máy rất nhanh đóng lại, đem Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Ước Hiên phân cắt. Hô, Hoàng Ước Hiên nhẹ nhàng thở ra, tại đặt tới chính mình tầng trệt sau đó, lòng tràn đầy vui sướng hướng phòng của mình ở giữa đi đến, nhưng là mới đi không vài bước, đã bị một cái hữu lực bàn tay to bắt được cổ tay. Hoàng Ước Hiên hoảng sợ la hét một tiếng, khi nhìn đến nắm nàng người sau đó, liền bận rộn che kín miệng, tùy theo cô kia lực độ đi đến cái kia quen thuộc lối đi lổ thông hơi. Ngưu Dịch Thần hướng nàng hỏi, vừa rồi vì sao trốn ta? Không có, Hoàng Ước Hiên nói, dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa ta vẫn là phụ nữ có chồng, tại bên ngoài vẫn là tách ra một điểm tốt. Ngưu Dịch Thần tại cằm của nàng phía trên một điều, nói cho nên, ngươi chỉ là không muốn làm những người khác biết chúng ta quan hệ đúng không? Không phải là, Hoàng Ước Hiên nói, ta về sau đều không muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi không muốn đến quấy rầy ta. Phải không? Ngưu Dịch Thần đến gần rồi một chút, tại cửa sổ phía dưới sàn phía trên nhất chỉ, cười nói, nhìn đến rượu này điếm A Di chẳng phải là đặc biệt chịu khó a, đêm qua dấu vết của chúng ta đều đang còn không có tiêu trừ. Hoàng Ước Hiên hướng đến bên kia vừa nhìn, lập tức đỏ mặt, đêm qua lưu lại dâm thủy, tại nơi này để lại một mảng lớn đám mây trắng vết bẩn, này làm nàng không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua phía trên sung sướng, hòn le cùng đầu vú cơ hồ đồng thời cứng lên. Nhưng là nghĩ đến Tiêu Ân Tuấn, Hoàng Ước Hiên liền vội vàng bắt buộc chính mình quên mất những cái này, lùi ra phía sau hai bước nói, đêm qua là ta trùng động, về sau cũng không có thể như vậy rồi, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi về sau đều không muốn tới tìm ta nữa. Quả nhiên, như vậy mới là người vợ nên có bộ dạng. Nghe được nàng cự tuyệt lời nói, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, trộm người vợ, liền muốn có trộm cảm giác, giống như dâm phụ tùy tùy tiện tiện đã bị hắn lên tính là dạng gì. Thực xin lỗi, điểm này ta có thể làm không được. Ngưu Dịch Thần một tay nắm Hoàng Ước Hiên cánh tay, một tay tìm được trước ngực của nàng, cách quần áo tại nàng mềm mại vú phía trên bóp nhẹ lên. Không muốn, Hoàng Ước Hiên đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, cũng không dám lớn tiếng, đành phải uy hiếp nói, ngươi có tin ta hay không kêu nhân, làm bọn hắn biết ngươi cưỡng gian ta. Ngưu Dịch Thần chào phúng nói, sau đó làm Tiêu Ca biết chúng ta đã từng ngủ rồi, sau đó thuận lợi cùng Tiêu Ca ly hôn sao? Ngươi, Hoàng Ước Hiên nhìn hầm hầm Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại thật sự là không dám kêu to đi ra. Một khi chuyện này bị lộ ra đi ra ngoài, tính là mình là nằm ở yếu thế địa vị, tại xã hội phía trên thanh danh cũng khẳng định xuống dốc không phanh, có chút thời điểm, chính là đối với nữ nhân như vậy không công bằng. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội vói vào váy của nàng bên trong, đẩy ra áo ngực của nàng, nắm vú của nàng qua lại vuốt ve lấy, không lớn, nhưng là mềm mềm, đêm qua bởi vì cấp bách mà không có thật tốt hưởng thụ, thật sự là một cái tổn thất. Tại kia thô cứng đầu vú phía trên bóp một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy nhẹ nhàng xoay tròn, cười nói nhìn một cái, thân thể của ngươi sau ngươi thành thực, ta còn không có như thế nào động tác, liền cứng rắn thành như vậy. Tuyệt đối khẩn trương, mang đến tuyệt đối kích thích, Ngưu Dịch Thần tại đầu vú nàng phía trên vuốt ve vân vê trong chốc lát, khiến cho nàng hạ thân nước chảy đầy. Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo bên trong đũng quần dài thả ra, nói thật cho ngươi biết a, đêm qua vì chiếu cố ngươi, ta căn bản cũng không có tận hứng, mau bồi thường ta một lần. Tại bắt đầu sau đó, Hoàng Ước Hiên mới phát hiện, chính mình ở dưới tay của hắn thế nhưng không hề phản kháng đường sống, chỉ có thể cuối cùng bất đắc dĩ nói không nên đem của ta quần áo làm rối loạn, ta dùng miệng giúp ngươi. Dùng miệng, ân, còn nhớ rõ sao, đêm qua ta dùng miệng cho ngươi bắn hai lần, dường như sợ Ngưu Dịch Thần không đáp ứng, Hoàng Ước Hiên dùng một loại cầu xin giọng điệu nói ngươi yên tâm, khẳng định có thể, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ ta bởi vì quần áo sự tình bị nhìn ra. Nói không sai, Ngưu Dịch Thần tại Hoàng Ước Hiên môi phía trên lau một cái, nói vậy chỉ dùng miệng thử xem a, bất quá nếu như không được lời nói, ta cũng không tha ngươi nha. Khẳng định có thể, Hoàng Ước Hiên thân thể ngồi xổm, đem trong tay đồ vật buông xuống, nhìn cái này chính mình quen thuộc vừa xa là côn thịt, ánh mắt đóng lại, há mồm đem nó ngậm tại trong miệng. Mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên có quy luật đánh vòng, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bên trước sau tuốt, một bên nhẹ nhàng xoa lấy Ngưu Dịch Thần hòn rái, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một điểm địa phương. Thủ pháp của nàng còn thực non nớt, nhưng là lý luận tri thức lại phi thường phong phú. Đang tải hết sức phun nuốt lấy côn thịt Hoàng Ước Hiên, nội tâm bên trong cực kỳ phức tạp, vốn là cho rằng đây là một việc khó khăn vô cùng sự tình, nhưng khi thật đem này côn thịt chứa tại trong miệng sau đó, nàng lại một cách tự nhiên dụng tâm, này côn thịt hương vị, thậm chí không có cho nàng tạo thành bất kỳ cái gì một điểm trên tâm lý không khỏe. Rõ ràng mới chỉ có đêm qua một đêm điên cuồng mà thôi, nàng lại như là đã hoàn toàn thích ứng căn này côn thịt, thậm chí đã bắt đầu căn cứ Ngưu Dịch Thần phản ứng đến đem hết toàn lực lấy lòng hắn, làm cho hắn nhanh một chút bắn ra. Chợt, chợt, ách, ta cuối cùng là như thế nào đến Hoàng Ước Hiên một bên tại trong lòng liên tục không ngừng chất vấn chính mình, một bên đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hút mút chợt chợt có tiếng. Tại dưới cảnh tượng như vậy, không biết vì sao, nàng thậm chí còn nghĩ đến chính mình lão công, mà ở nghĩ đến lão công sau đó, chẳng những không có làm nàng lòng mang áy náy, ngược lại làm hai chân của nàng ở giữa đều ngứa ngứa, thậm chí đều nghĩ điều này làm cho Ngưu Dịch Thần côn thịt hung hăng cắm vào đi vào. Chẳng lẽ, ta trời sinh chính là một cái dâm đãng nữ nhân sao? Chính là muốn. Hoàng Ước Hiên còn không có được đáp án, đã bị Ngưu Dịch Thần động tác cắt đứt. Chịu đựng, Ngưu Dịch Thần nói một câu, ôm lấy đầu của nàng dùng sức xông pha. Ách, ạc, Hoàng Ước Hiên lông mày nhíu chặt, cứng rắn côn thịt không lưu tình chút nào tại cổ họng của nàng ở giữa xông pha, mỗi một lần đều có thể đập đến càng sâu vị trí, kia quy đầu hình dạng thông qua yết hầu ở giữa thịt mềm dễ dàng truyền đến nàng não bộ bên trong, làm nàng yết hầu ở giữa một trận nghẹn phồng, tràn đầy đều là thống khổ. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền ấn nàng cái gáy, cứng rắn côn thịt thống khoái đến đây một cái sâu yết hầu, quy đầu nhảy lên một trận sau đó, hữu lực bắn đi ra ngoài. Tư, tư, kia một cỗ bắn nhanh cảm giác, thậm chí thông qua yết hầu trực tiếp truyền đến Hoàng Ước Hiên lỗ tai bên trong, làm nàng biết người nam nhân này là cỡ nào cường tráng. Hô, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra đỡ lấy Hoàng Ước Hiên đầu, thoải mái thở dốc một hơi, còn không có hạ đạt mệnh lệnh, liền kinh ngạc phát hiện, Hoàng Ước Hiên thế nhưng đem hắn côn thịt thượng tinh dịch toàn bộ hút đến trong miệng, dùng đầu lưỡi của mình thanh lý được sạch sẽ. Cứ việc cái động tác này, làm hắn côn thịt lại cứng rắn lên. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần đem Hoàng Ước Hiên nâng lên, giúp nàng sắp xếp một chút quần áo, nói Tiêu Ca cùng ngươi hai đứa con gái đã tỉnh lại, ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị bọn hắn phát hiện. Ân, Hoàng Ước Hiên đáp một tiếng, ngoan ngoãn đem Ngưu Dịch Thần côn thịt bỏ vào hồi, cẩn thận kéo phía trên khóa kéo. A, Ngưu Dịch Thần cười, nói buổi tối hôm nay, vẫn là ngày hôm qua trong đêm thời gian, ta tại chỗ này đợi ngươi. Không được, Hoàng Ước Hiên một ngụm từ chối, nói quá nguy hiểm, hơn nữa ta không nhất định có thời gian. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền vội vàng chạy trốn. Nàng làm một cái phi thường lựa chọn chính xác, lúc này mặc kệ nói cái gì, đều nhất định là sai, chỉ có nhanh chút rời đi mới là duy nhất lựa chọn chính xác nhất. Ngưu Dịch Thần cũng không có ngắn lấy nàng, bởi vì Tiêu Ân Tuấn quả thật đã rời giường, nếu như Hoàng Ước Hiên lại không quay về, nhất định phải phí một phen khóe miệng giải thích. Tại Tiêu Ân Tuấn gian phòng bên trong, Tiêu Ân Tuấn nhìn cầm lấy này nọ tiến đến thê tử, ngoài ý muốn nói ngươi thức dậy sớm như vậy, vì cho chúng ta mua đồ. Hoàng Ước Hiên đến gần một chút, đem bữa sáng đặt ở đầu giường nói đúng vậy à, ngày hôm qua bữa tối các ngươi cũng chưa như thế nào ăn, khẳng định đói bụng không? Có lão bà tại chính là không giống với. Tiêu Ân Tuấn cảm động ôm lấy Hoàng Ước Hiên, nói nếu như là phía trước lời nói, ta buổi sáng nhất định là đói bụng. Vợ chồng, đừng như vậy. Hoàng Ước Hiên cúi đầu, liền giống như thẹn thùng, nói nhanh chút ăn một điểm a, ta còn muốn nhìn đứa nhỏ rửa mặt. Nói xong, liền mang theo hai đứa con gái cùng đi vào phòng tắm. Trên thực tế, nàng là sợ hãi trong miệng của mình hương vị bị Tiêu Ân Tuấn phát hiện. Trải qua ngày hôm qua sau khi nghỉ ngơi, kịch tổ tại hôm nay một lần nữa khởi công. Kịch tổ bên trong, trừ bỏ Tiêu Ân Tuấn nhà Trúc ở ngoài, lại nhiều hơn một cái nhỏ bé, Tống Tổ Nhi. Tiểu nha đầu này ngày hôm qua không rên một tiếng liền chạy qua, đem cha mẹ mình sợ tới mức không nhẹ, mặc dù ở lúc buổi tối bởi vì đi ngủ tránh thoát một kiếp, nhưng là buổi sáng vừa rời giường liền không có biện pháp. Bằng một cỗ thông minh tính nhi, Tống Tổ Nhi chạy trốn tới thoải mái dễ chịu bên kia tìm kiếm che chở, sau đó cũng không biết làm sao tranh cãi ầm ĩ một phen sau đó, Tống Tổ Nhi đã bị hai cái kia nhẫn tâm cha mẹ lưu ở chỗ này. Tống Tổ Nhi phụ mẫu vốn chính là đi ra du lịch, thoát khỏi cái này tiểu gia hỏa sau đó, không chừng ở đâu trộm nhạc đâu. Trong nhiều phương nguyên nhân phía dưới, thoải mái dễ chịu không thể không tiếp nhận chiếu cố Tống Tổ Nhi nhiệm vụ. Bất qua Tống Tổ Nhi tại nơi này cũng không cô đơn, bởi vì Hoàng Ước Hiên đã quyết định mang theo chính mình hai đứa con gái ở lại kịch tổ, thuận tiện là có thể đem Tống Tổ Nhi cấp chiếu cố, căn bản không có khả năng ảnh hưởng được đến những người khác. Ba cái tiểu nữ hài nhi ngày hôm qua liền đã rất quen thuộc, hôm nay quan hệ thì tốt hơn. Không nói các nàng, Bảo Liên đăng kịch tổ quay chụp, đã đến hậu kỳ bộ phận, xem như nhân vật chính Trầm Hương, đã hoàn toàn thành thục. Liền cùng với Ngưu Dịch Thần dự liệu giống nhau, tuy rằng gia tăng rất nhiều đánh diễn, nhưng là tại biểu diễn phía trên, ngược lại càng thêm buông lỏng, lấy hắn kiến thức cơ bản, dễ dàng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Mà ở không cần hết sức trốn thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình, đến kịch tổ bên trong ở không đi gây sự dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần chính mình thời gian cũng biến thành nhiều. Hai tháng đến chất đống nhiều như vậy nhiệm vụ, hiện tại mới hoàn thành Trương Mẫn cùng Hoàng Ước Hiên mà thôi, vẫn là gánh nặng đường xa. Nghĩ những cái này, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được tại kịch tổ bên trong tìm tòi lên. Vài cái nhiệm vụ bên trong, dễ dàng nhất hoàn thành hẳn là tiến công Kinh Nguyệt. Mấy ngày hôm trước Ngưu Dịch Thần còn tại kịch tổ nhìn thấy Đặng Gia Giai. Nàng hiện tại vẫn là đóng vai phụ trạng thái, tại Ngưu Dịch Thần đi qua tìm nàng chào hỏi sau đó, mừng giữa miệng đều không khép lại được, khẳng định tốt lắm đắc thủ. Hơn nữa còn là một danh không thấy kinh truyền tiểu nhân vật, hắn trừ bỏ bản thân độ hào cảm ở ngoài, còn có nhân vật thượng tăng thêm, cho nên cầm xuống căn bản cũng không là sự tình. Nhưng là tại kịch tổ nữ diễn viên bên trong nhìn một vòng, Ngưu Dịch Thần lại chợt phát hiện, Đặng Gia Giai căn bản cũng không có tại đàn diễn bên trong, tìm kịch tổ người hỏi một chút sau mới biết được, Đặng Gia Giai thế nhưng đã rời đi. Dù sao chính là một cái tiểu tiểu quần chúng diễn viên mà thôi, nhân vật tại trong phim truyền hình cũng chính là một cái màn ảnh, vẫn là cùng khác diễn viên cùng một chỗ. Làm Đặng Gia Giai tại kịch tổ bên trong nhiều ở mấy ngày, đã là nhìn tại Ngưu Dịch Thần cùng nàng chào hỏi qua mặt mũi. Sủng vật đạo cụ thương thành thật đúng là vận mệnh đa xuyến. Ngưu Dịch Thần âm thầm thở dài, may mắn nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, bằng không lời nói, hắn chỉ sợ đánh nhân tâm đều đã có. Một phen sau khi biểu diễn, thời gian đã đến giữa trưa. Ngưu Dịch Thần nhận được một chiếc điện thoại, hắn bảo mẫu xe đưa đến. Trên đường bảo mẫu xe, bởi vì phải được cấp bách, cho nên cũng không có nói cái gì nhiều lắm yêu cầu, hơn nữa bị giới hạn thời đại, bảo mẫu trong xe trang sức cũng không có như vậy hiện đại bất quá dựa theo bình thường tiêu chuẩn tới nói, đã đủ. Dù sao chính là tâm huyết dâng trào mua được, không được nói đến lúc đó đưa nhân là được. Tiếp thu bảo mẫu xe sau đó, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở, dừng ở kịch tổ bên cạnh chỗ đậu xe. Minh Tinh chính mình mở bảo mẫu xe, ách, tuy rằng nhìn qua có chút mất mặt, nhưng là cái này bảo mẫu xe dừng lại, vẫn là hấp dẫn ở đây không ít ánh mắt của con người. Khi thấy Ngưu Dịch Thần theo phía trên xe xuống thời điểm đại bộ phận nhân nhìn ánh mắt của hắn đều có một chút khác thường. Theo trước hắn điệu thấp biểu hiện phía trên đến nhìn, cũng không giống là mở bảo mẫu xe người A. Phía sau, bảo mẫu xe tại nội địa còn chưa từng quá lưu hành, toàn bộ Bảo Liên đăng kịch tổ bên trong, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, cũng chỉ có Lưu Hiểu Khánh một người có bảo mẫu xe, nhưng là Ngưu Dịch Thần cái này bảo mẫu xe, nhìn qua rõ ràng so Lưu Hiểu Khánh tốt. Tại Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc trở lại vị trí của mình sau đó. Thoải mái dễ chịu nhịn không được đi đến hắn bên người, hướng hắn hỏi ngươi hôm nay có phải là có chuyện gì hay không? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ nói không có a, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Bởi vì ngươi biểu hiện hôm nay, rất rõ ràng không giống. Thoải mái dễ chịu khác thường nhìn hắn, nói không nói khác, nếu là lúc trước lời nói, ta đến nơi này nhìn ngươi liếc nhìn một cái, ngươi chỉ sợ liền đã chạy đến đạo diễn bên kia đi. Đó là ta trước kia ngốc, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng cười nói, có ngươi như vậy nhất bé đáng yêu tiểu hồ ly tinh bồi tiếp, thiên tài nghĩ hướng đến kia một chút nam nhân chỗ thấu đâu. Ân, thoải mái dễ chịu kinh ngạc hơn rồi, nói hôm nay khẳng định có tình huống dị thường, trước ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Có lớn như vậy khác biệt? Đương nhiên là có, thoải mái dễ chịu chớp mắt, nghĩ đến hai tháng này đến cố gắng của mình, có chút chờ đợi, lại có một chút không yên nói ngươi nên không có khả năng là nghĩ. Cùng Thiến Thiến chia tay, sau đó. Bất hồi, Ngưu Dịch Thần lập tức phủ nhận, nói ta nhưng là thực lòng tham, ngươi cùng Thiến Thiến đều đừng nghĩ chạy. Ngưu Dịch Thần lời kia vừa thốt ra, thoải mái dễ chịu bất mãn nói thích. Ngươi cho rằng hiện từ lúc nào, cũ xã hội a, còn nghĩ trái ôm phải ấp đâu này. E hèm, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nói như thế nào, ngươi không muốn sao? Thoải mái dễ chịu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong lòng cũng có chút cầm lấy không cho phép, ký sợ là hắn đang nói đùa, cũng sợ hắn đang dùng lấy cớ cự tuyệt chính mình, chớp mắt, nói ta đương nhiên nguyện ý, chính là ta sợ Thiến Thiến không muốn, ngươi nếu có bản sự làm Thiến Thiến đồng ý lời nói, ta liền không ngại nha. Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn nàng, thật. Nhìn thấy hắn bộ dạng này thần sắc, thoải mái dễ chịu càng cảm thấy được Ngưu Dịch Thần là đang dối gạt mình. Nói đương nhiên là sự thật, trước sách chính là, ngươi có thể thuyết phục nàng. Ngươi đây liền giao cho ta a. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói ta nhưng là làm Thiến Thiến dễ bảo nha. Thoải mái dễ chịu không chút nào yếu thế nói hừ, đợi ngươi thuyết phục nàng nói sau. Ngưu Dịch Thần không có tại cái đề tài này phía trên nhiều tán gẫu, hướng nàng hỏi ngươi như thế này còn có diễn sao? Một giờ sau có một chàng, ngươi có chuyện gì sao? Ngưu Dịch Thần kéo lên tay nàng đi ra ngoài. Nói đương nhiên là dẫn ngươi đi nhìn ta một chút xe như thế nào lâu. Đúng rồi, ngươi như thế nào nghĩ mua chiếc xe này đâu này? Thoải mái dễ chịu nhịn không được hỏi cái xe này cũng không tiện nghi a. 600 vạn trái phải a, ta không quá nhớ rõ. Thoải mái dễ chịu âm thầm líu lưỡi, tuy rằng nàng từ trước đến nay tiền kiếm được cũng không thiếu, nhưng là còn không có xa xỉ đến có thể mua như vậy một chiếc bảo mẫu xe tình cảnh. Dù sao, thép tốt muốn dùng tại lưỡi dao phía trên, 600 vạn lấy ra đầu tư những chuyện khác nghiệp không tốt sao? Tại sao muốn dùng tại loại này xa xỉ phẩm thượng đâu này? Ngưu Dịch Thần nhìn qua cũng không giống là một cái đặc biệt có tiền người, như thế nào mua cái xe này đâu này? Chẳng lẽ là Phùng Má giả làm người mập, còn là căn bản Bất Hội quản lý tài sản, không có lâu dài ánh mắt? Thoải mái dễ chịu tâm lý bách truyền thiên hồi, suy nghĩ hồi lâu, không có bắt một cái chủ ý, bởi vì Ngưu Dịch Thần nói mấy cái chữ kia thời điểm biểu hiện quá mức không thèm để ý, hơn nữa nhìn ra được là thật không thèm để ý. Mọi người đều là diễn viên. Biểu diễn cũng không biết dùng tại nơi này. Tại trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ dưới tình huống, thoải mái dễ chịu tại đi phía trên xe sau đó, lại có điểm cưỡng ép. Nói là bảo mẫu xe, kỳ thật cũng là cải trang quá, càng giống như là thương vụ xe ô tô, mặt sau phi thường rộng mở, tủ lạnh, tivi cái gì cần có đều có. Nhìn bên trong nội sức, thoải mái dễ chịu nghĩ trước kia chính mình trước kia là như thế nào đối với Ngưu Dịch Thần, thở dài ra một hơi, dùng hết lượng bình thường giọng điệu nói nhìn qua rất không sai thôi. Ngươi như thế nào chợt nhớ tới đến mua bảo mẫu xe đâu này? Mấy ngày hôm trước quay phim mệt mỏi như vậy, ta thấy ngươi buổi trưa nằm tại ghế phía trên liền ngủ, cái tư thế kia. Ngưu Dịch Thần nói liền nghĩ đến lúc trước thoải mái dễ chịu chảy nước miếng bộ dạng, trên mặt không khỏi nở nụ cười đi ra, có loại thần tượng tan biến cảm giác. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa, thoải mái dễ chịu che lấy chính mình khuôn mặt, chuyện này nàng cũng là biết, bởi vì đã bị đạo diễn tổ cấp chụp thành ngoài lề. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa cười to, nhưng là cũng rất nhanh liền ngừng, chưa từng có phân. Còn nói cho nên nha, liền có mua xe ý tưởng, cho ngươi tại nghĩ lúc nghỉ ngơi thật tốt một chút, nơi này còn có hóa trang địa phương. Ngưu Dịch Thần nói liền lôi ra một cái gấp cái bàn, rút ra mang thêm ngăn kéo sau đó, bên trong toàn bộ đều là đủ loại đồ trang điểm, vừa tiếp tục nói cho dù là tình ngủ, cũng có thể tải xe bên trong trang điểm tốt lại đi ra, dù sao cũng là diễn viên nha, vẫn là muốn có một chút thần tượng bọc vải. Thoải mái dễ chịu không thể tin nói cho nên, ngươi là vì ta mới mua. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem cái bàn phóng sau khi trở về, lại đem bảo mẫu phía sau xe chỗ ngồi đầy, trước sau kéo dài một chút, hướng mặt trước nhất hoạt động, khiến cho mặt sau tọa ý biến thành nhất cái giường lớn, kia độ rộng cùng chiều dài, hai người nằm trên đó đều dư giả. Ngưu Dịch Thần hướng lên mặt trên nhất nằm, đối với thoải mái dễ chịu vẫy vẫy tay, nói đến, cảm thụ một chút như thế nào. Thoải mái dễ chịu chạm tại bên cạnh làm một chút do dự. Vẫn là bò qua, quy củ nằm ở Ngưu Dịch Thần bên người, nhìn qua lại có một chút khẩn trương. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đang từ từ công lược thoải mái dễ chịu thời điểm Lâm Tương Bình bên kia đã có chút chua xót. Tại phim truyền hình bên trong nàng không sánh bằng thoải mái dễ chịu coi như, dù sao cũng là tình tiết giết, nhưng là tại hiện thực bên trong vậy mà lại còn là không sánh bằng. Một cái nam nhân như vậy quang minh chính đại mang theo một cái khác nữ nhân đi xe ô tô bên trong, sẽ phát sinh cái gì chẳng lẽ còn dùng được nói sao? Dịch thần rõ ràng ngày hôm qua đều còn không có gì khác thường, như thế nào hôm nay liền cùng với thoải mái dễ chịu muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả? Chẳng lẽ là ngày hôm qua chuyện gì xảy ra tình huống? Nhưng là không đúng, ngày hôm qua các nàng nhưng là từ đầu đến cuối đều tại cùng một chỗ, có dị thường sớm liền phát hiện. Không được, không thể liền nhận mệnh như vậy. Lâm Tương Bình có lòng muốn ngăn cản, muốn làm đến bây giờ, cùng thoải mái dễ chịu tranh đoạt Ngưu Dịch Thần, giống như đã không liên quan Ngưu Dịch Thần được không, chuyện này, chính là nàng cùng thoải mái dễ chịu ở giữa đánh giá. Nhưng là nàng phần diễn lập tức liền muốn bắt đầu, căn bản cũng không có thời gian trôi qua. Ngay tại Lâm Tương Bình lúc gấp, ba người kia tại kịch tổ tò mò đến chỗ đi thăm Tiểu Hải Nhi, rơi vào mắt của nàng bên trong. Chớp mắt, kế để bụng. Thứ 63 chương 3 cái tiểu loli cùng kem ly. Ngưu Dịch Thần chống lấy đầu, nghiêng người nhìn nằm tại bên cạnh chính mình thân thể thoải mái dễ chịu. Tại Bảo Liên đang tình tiết bên trong, Tiểu Ngọc đã hoàn thành hắc hóa, mặc một bộ đẹp trai vô cùng màu tím đồng phục chiến đấu. Này thân quần áo cùng cái khác vài món quần áo so với đến, lớn nhất khác biệt chính là càng thêm bó sát người rồi, như là võ hiệp bên trong sức lực trang, chính là tại bên ngoài phóng hơi có chút nhìn qua càng hoa lệ một chút trang sức, làm nàng nhìn có một chút nhị thứ nguyên phong cách, lại không hiện lên khoa trương. Tại đây thân trang phục bao bọc phía dưới, thoải mái dễ chịu lộ ra bên ngoài làn da ít hơn, nhưng là nàng bản thân kia lung linh có đến dáng người, nhưng cũng bị hoàn toàn phác họa đi ra. Kia màu tím nhạt vải dệt, tuy rằng nhìn qua rất góc cạnh, giống như là cứng rắn, sờ lên lại phi thường ti trượt. Hơn nữa vì dán sát hiện tại nhân vật, thoải mái dễ chịu tại bên trong cũng không có đâm thủng ngực cháo, chính là dán hai cái nhũ thiếp, bên ngoài bọc lấy vú, dĩ nhiên là một cái sợi tơ màu hồng phấn bụng nhỏ đâu. Hai cái này ngọc nhũ xúc cảm vô cùng tốt, hơn nữa áo ngực so Hoàng Ước Hiên còn muốn lớn hơn phía trên một điểm, xen vào bê áo ngực đến xê áo ngực ở giữa, vú thịt xúc cảm vừa mềm lại bắn, phía trên kia nhẹ nhẹ trắng mịn, giống như muốn đem tay hắn cấp dính chặt giống nhau, cho dù là thả ra trong chốc lát, đầu ngón tay giống như cũng có thể cảm nhận được kia còn sót lại non mềm, bắn trượt. Đáng tiếc duy nhất chính là, theo thoải mái dễ chịu mặt sau phát dục tình huống đến nhìn, này một cặp vú hiện tại đã là phát dục hoàn toàn. Tại dưới tình huống bình thường, không có tự nhiên lớn lên không gian. Ba, một tiếng, đầy mặt ửng đỏ thoải mái dễ chịu giả bộ không được nữa, một cái tát vỗ vào trước ngực mình liên tục không ngừng biến hóa tay hình phía trên, sau đó liền nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem con kia hành kiểm xấu bàn tay to lôi đi ra ngoài, tiếp lấy hai tay che ở trước ngực, mở mắt. Làm sao vậy, vừa rồi là khá tốt tốt sao? Ngưu Dịch Thần cười tùm tìm nhìn nàng biểu cảm, tuyệt không ngoài ý muốn. Nghe được câu này, thoải mái dễ chịu bất mãn hướng Ngưu Dịch Thần nhìn lại, phát hiện hắn đã ở nhìn chính mình sau đó, có chút chột dạ đem mặt xoay đến một bên, nhưng là nghĩ, tại sao mình muốn chột dạ đâu này. Vì thế lại nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần nói ngươi hôm nay như thế nào muốn làm, chẳng lẽ không sợ ta đi tìm Thiến Thiến nói. Ngưu Dịch Thần tay trái không ngừng nghỉ chút nào lại duỗi đi qua, bất quá bởi vì thoải mái dễ chịu bảo vệ ngực quan hệ, chỉ có thể ở nàng bằng phẳng bụng lên xuống vuốt ve, ngón tay một bên tại nàng rốn chỗ đi lòng vòng. Vừa nói bởi vì ta đột nhiên phát hiện, hai tháng này đến, ngươi từ trước đến nay đều không có hướng Thiến Thiến đánh nhau báo nhỏ cáo nga. Đó là bởi vì ngươi coi như thành thật, thoải mái dễ chịu chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại đè lại Ngưu Dịch Thần tay, nói buổi tối hôm nay, ngươi xem ta cấp Thiến Thiến nói hay không. Ngươi đã lời muốn nói, vậy cũng không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần không chút do dự đặt ở thoải mái dễ chịu trên người, hướng môi của nàng thượng hôn lên. Ân thoải mái dễ chịu hoảng sợ la hét một tiếng. Đơn giản chống cự hai phía dưới, nhưng là trong chốc lát, liền đưa ra hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình nghênh hợp lên. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần nhịn không được sờ nàng thời điểm nàng cảm giác được ngoài ý muốn, hiện tại không chút do dự đến thân nàng, thì càng ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn bên trong sở pha càng nhiều, cũng là kinh ngạc vui mừng. Hai tháng trước đến nay, nàng liên tục không ngừng ám chỉ Ngưu Dịch Thần mình thích hắn, thậm chí liền nói rõ đều có mấy lần rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần mỗi một lần đều chạy trốn, bây giờ lại chủ động tìm kiếm nàng. Tuy rằng còn không biết nguyên nhân, nhưng là như cũng không trở ngại nàng vui sướng. Ngưu Dịch Thần lè lưỡi cùng thoải mái dễ chịu dây dưa, đầu lưỡi chạm nhau, mang theo từng đợt kỳ dị tê dại. Đáng tiếc chính là, thoải mái dễ chịu tài hôn không như thế nào cao minh, không hai cái liền đụng tới răng nanh, cuối cùng chỉ có thể trốn tại miệng mình bên trong, bị động tiếp nhận Ngưu Dịch Thần xâm lược. Ngưu Dịch Thần một bên hôn nàng, một bên đưa tay phải ra, làm càn tại thân thể của nàng phía trên chung quanh dao động. Món đó nhìn qua tư thế hiên ngang tử y. Chỉ chốc lát sau đã bị bóp một mảnh hỗn loạn, thổi sang vú phía trên một bên. Hai cái như là đổ chụp bát ngọc bình thường vú, tại trong không khí ngạo nghễ đứng thẳng, thế nhưng không có một chút hạ xuống dấu vết, hai quả phấn nộn đầu vú nhồi máu tăng lên, giống như là đất tuyết chung hai điểm đỏ mai giống như, chia xong mê người. Thoải mái dễ chịu tuy rằng nhìn qua gầy, trên thực tế cũng là một cái nhục cảm mỹ nhân, chính là loại này nhục cảm, người bình thường không cảm giác được thôi. Ngưu Dịch Thần tại thoải mái dễ chịu miệng phía trên thân trong chốc lát, liền thuận theo cằm của nàng một đường xuống phía dưới, tại cổ của nàng ở giữa lưu liền trong chốc lát sau đó, đi đến trước ngực của nàng, chôn ở kia một đôi ngọc nhũ phía trên, qua lại hôn lấy. Ân, thoải mái dễ chịu thơ hồn hền, nhẹ nhàng nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc. Này no đủ lại rắn chắc vú ở dưới tay của hắn, trong miệng liên tục không ngừng biến hình, nhưng là bất kể biến thành cái gì hình dạng, tại thêm tại nó phía trên lực độ biến mất sau đó, đều sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Triển lãm ra một loại tuyệt hào co giãn, hai cái đầu vú tại Ngưu Dịch Thần hút mút phía dưới phồng lên, lóe lên sáng trong sáng bóng, hết sức mê người. Thoải mái dễ chịu đầu óc bên trong choáng váng, nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần tay duỗi đến trong quần nàng mặt thời điểm đột nhiên thanh tỉnh lại, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói không được, không thời gian, ta lập tức muốn đi quay phim. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, nói còn có 40 phút, sớm, ngoan. Nói xong, tại môi của nàng phía trên hôn một cái. Liền muốn cởi bỏ quần của nàng. Đừng, thoải mái dễ chịu gương mặt khó xử nói ta còn không chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần vừa ngoan ngoan hôn nàng một ngụm, đều nhanh đem nàng thân hít thở không thông, nhưng là cuối cùng được đến kết quả, vẫn chưa được. Tại xe bên trong cướp đi một cái con gái lần thứ nhất, theo phía trên ý nào đó tôi nói, thật là không tốt lắm, nhưng là... Ngưu Dịch Thần nắm thoải mái dễ chịu tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nói ta làm sao bây giờ. Theo người nhà đầu kia câu dẫn ta bắt đầu. Ta liền một mực nghẹn, đều nín thời gian dài như vậy, không nghĩ nhịn xuống đi. Thoải mái dễ chịu gặp Ngưu Dịch Thần không có miễn cưỡng nàng, cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận trong tay căn kia côn thịt cứng rắn nhiệt độ, ngượng ngùng nói ta dùng tay giúp ngươi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem giường khôi phục thành tỏa ý bộ dạng, tách ra hai chân ngồi ở tuyến đầu, mà thoải mái dễ chịu là quần áo hỗn độn quỳ gối tại hắn trong quần, đem hắn côn thịt theo bên trong quần phóng ra đi ra. Cứ việc đã dùng tay sờ qua, biết đại khái nó bao lớn rồi. Nhưng là thật nhìn đến nó bộ dạng, vẫn để cho thoải mái dễ chịu ăn kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, chính mình chính xác là muốn đem căn này ra hỏa phóng tại trong thân thể của chính mình sao? Sẽ bị bể bụng à? Đừng sừng sờ, Ngưu Dịch Thần theo bên cạnh ám quỹ bên trong móc ra một chai bia, đổ hơn nửa chén uống xong, làm chính mình tỉnh táo một chút, nói còn có 35 phút mà thôi, nếu như ngươi do dự nữa lời nói, ngươi buổi chiều cũng đừng muốn đi quay phim. Nói, liền nhẹ nhàng nâng lên thoải mái dễ chịu cằm, nói ta thực hoài nghi. Ngươi dùng miệng đến tột cùng được không nha? Hừ, thoải mái dễ chịu lườm hắn liếc nhìn một cái, đôi mắt đóng lại, đem kia góc cạnh rõ ràng quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. Cứng rắn côn thịt tiến vào một cái ướt át khoang miệng bên trong, mềm mại đầu lưỡi bị đặt ở phía dưới, cuối cùng là làm Ngưu Dịch Thần thư thái một điểm. Nhưng là thoải mái dễ chịu trên mặt biểu cảm, lại giống như là tại gia hình chàng giống nhau, nhìn qua cực kỳ cứng ngắc, hơn nữa tại chứa sau khi đi vào, dĩ nhiên cũng làm không có bước tiếp theo động tác. Làm Ngưu Dịch Thần không thể không chỉ đạo nàng. Dùng đầu lưỡi liếm một chút, người cứ như vậy ngậm, vĩnh viễn cũng đừng muốn cho ta vừa lòng. Thoải mái dễ chịu nghe lời động lên đầu lưỡi. Ngưu Dịch Thần cảm khái thở dài, nói đúng, ăn qua kem sao? Không có nói ta trên xe còn có Nga, như thế này có thể thật tốt luyện tập, dùng đầu lưỡi, không nên dùng răng nanh, đúng, cảm thấy miệng chua trước tiên có thể phun ra đến, dùng tay giúp đỡ, sau đó liếm liếm mặt sau. Đúng, Ngưu Dịch Thần uống bia. Một bên nhẹ nhàng tại thoải mái dễ chịu mái tóc vuốt ve, một bên nhịn không được duỗi tay đi xuống, nắm nàng hai cái vú tiếp tục trêu đùa lên. Giống như vậy tiểu nữ sinh, mặc dù không có thục phụ cái loại này kỹ xảo, nhưng là chốc chắc, đồng dạng cũng là một loại mùi vị, hơn nữa thoải mái dễ chịu tuy rằng kỹ thuật không đủ, cũng không bằng Lưu Diệp Phi biểu hiện nhiệt tình, đã có một cái ưu điểm, chính là nghe lời, cơ hồ ngươi chỉ huy động tác, đều có thể một tia không rơi cho ngươi hoàn thành xuống. Nhất là thoải mái dễ chịu hiện tại còn mặc lấy tiểu ngọc hắc hóa sau quần áo. Môi còn hơi đen hắc, tại đây phục hóa thêm vào phía dưới, mang cho nhân tâm lý kích thích vô cùng cường đại. Ngưu Dịch Thần đời trước liền có một giấc mộng nghĩ, chính là đem chính mình sở có yêu thích nữ minh tinh đều thu được dưới trướng, làm cho các nàng mặc lên chính mình yêu thích nhân vật quần áo, hung hăng địt các nàng. Đến bây giờ, cuối cùng có thực hiện cơ hội. Ngay tại Ngưu Dịch Thần để chén rượu xuống, nhắm mắt hưởng thụ thời điểm hắn chiếc này xe ô tô đại môn lại bị loảng xoảng chụp vang lên. Mở cửa, mở cửa. Bên ngoài truyền đến Tống Tổ Nhi âm thanh, tiểu nha đầu này tuổi tác tuy rằng nhỏ nhất, nhưng là lá gan lại lớn nhất. Tỷ, người có phải hay không tại bên trong, mau mở cửa a. Thoải mái dễ chịu bị sợ đến, lập tức liền muốn ói ra côn thịt, thu thập một chút chính mình quần áo, nhưng là Ngưu Dịch Thần đang ở tại giây phút cuối cùng, làm sao có khả năng để cho chạy nàng. Trước không cần lo cho nàng, nhịn xuống, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy thoải mái dễ chịu đầu, không quan tâm xông pha. A Ân cái động tác này quá thô bạo, thoải mái dễ chịu cảm giác ít hầu bên trong khô khốc một hồi liệt đau đớn, bất mãn từ chối, nhưng là lại không dám thật dùng sức, sợ hãi đem Ngưu Dịch Thần cấp thương tổn được. Dưới loại tình huống này, thoải mái dễ chịu chỉ có thể cầu nguyện chính mình tiểu biểu muội có thể có điểm nhãn lực kính nghi, vội vàng từ cửa xe rời đi, không muốn phải nhìn chính mình này bộ dáng chật vật. Nhưng là những đứa bé này nhi nhóm, lại lúc nào cũng là có một chút người trưởng thành căn bản không thể lý giải tính bền dẻo. Nếu như là người trưởng thành gõ cửa lâu như vậy, lại không nhân đáp ứng hắn lời nói, chỉ sợ đều đã xoay người rời đi. Bởi vì cho dù là bên trong thật có người, cũng nhất định là có cái gì nguyên nhân không tiện đi ra. Nhưng là tiểu hài nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, mới 6 tuổi tống tổ nhi, lúc nghe chính mình biểu tỷ tại xe ô tô bên trong sau đó, muốn đi vào nhìn bên trong là không phải là thật có cái gì bảo bối. Cuối cùng, tại tống tổ nhi gõ cửa âm thanh làm trống điểm dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần tại thoải mái dễ chịu miệng bên trong sông pha một trận, tận tình phun bắn ra. Vốn là lấy Ngưu Dịch Thần chiều dài, là có thể thuận theo thoải mái dễ chịu ít hầu trực tiếp tiến vào bụng bên trong, nhưng là tại thoải mái dễ chịu lại không muốn, làm một chút dãy ruộng liền rời khỏi một chút, làm kia một chút tinh dịch một bộ phận lớn đều phun xuất tại miệng của nàng bên trong. Cái kia tinh dịch lượng là to lớn như thế, cho dù là thoải mái dễ chịu vội vàng gấp gáp ở giữa nuốt hơi có chút, dư thừa bộ phận cũng đem miệng của nàng đều trống lên một chút, thậm chí còn có tương đương một bộ phận thuận theo khóe miệng chảy xuống, tại hạ ba chỗ hối làm một cỗ. Lần này, thoải mái dễ chịu khóe miệng cùng cằm thượng hoàn toàn bị tinh dịch dấu vết dính đầy, nhìn qua rất dâm loạn. Tỷ, mau mở cửa, bên ngoài tống tổ nhi còn tại siêng năng vỗ lấy môn. Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, cũng không để ý thanh lý, đem côn thịt lung tung bỏ vào hồi quần, liền đi qua tướng môn mở ra. Thoải mái dễ chịu cầm lấy Ngưu Dịch Thần vừa rồi uống bia cái chén, gương mặt ghét bỏ đem trong miệng tinh dịch nhổ ra đi vào. Như vậy một lần phun ra, thế nhưng đã có non nửa chén. Mở cửa sau đó, nhìn đến Ngưu Dịch Thần, tống tổ nhi nghi ngờ hỏi ngươi như thế nào tại bên trong, không phải là ta biểu tỷ có ở đây không? Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ngươi biểu tỷ vừa mới còn đang ngủ, đã bị các ngươi đánh thức. Hắc hắc, tống tổ nhi ngượng ngùng cười một chút, nói thiên nóng quá, ta nghe nói trong này có kem ly, cho nên đã tới rồi. Nơi đó có cái gì kem ly? Thoải mái dễ chịu thừa dịp nói chuyện công phu, hoảng bận rộn sắp xếp một chút chính mình hỗn độn mái tóc cùng quần áo, quay đầu nhìn tống tổ nhi nói ngươi như vậy không ngoan, quay đầu ta liền cấp ba mẹ ngươi gọi điện thoại, làm bọn hắn đem ngươi nhận lấy đi. Hừ, tống tổ nhi lại tuyệt không sợ nàng, nhìn đến khóe miệng của nàng dấu vết liền hai mắt tỏa sáng, lập tức dụng cả tay chân bò phía trên xe, như là con thỏ nhỏ nhảy lên đến thoải mái dễ chịu trong lòng, ngươi còn nói ngươi không có ăn kem ly, ngươi miệng thượng còn gì nữa không, mau để ta nếm thử. Nói xong, thế nhưng ôm thoải mái dễ chịu cổ, tại cằm của nàng cùng môi thượng hôn môi, chỉ chốc lát sau liền đem chính mình miệng nhỏ phía trên cũng dính đầy tinh dịch dấu vết. Nữ hài tử ở giữa, nhất là loại này đáng yêu nữ hài tử ở giữa, thường xuyên biết chơi một chút thân ái trò chơi. Nhìn tống tổ nhi này thuần thục động tác, tuyệt đối không phải là lần thứ nhất như vậy tự mình biểu tỷ rồi, thoải mái dễ chịu bởi vì vừa rồi cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm quan hệ, cũng là ngồi ở trên mặt đất, độ cao căn bản không thành vấn đề, bởi vậy một chớp mắt đã bị hôn vừa vặn. Là lạ, tống tổ nhi chọc chọc một chút miệng nhỏ, bỗng nhiên lại đến gần, tiếp tục bắt đầu ăn. Rất rõ ràng, tuy rằng là lạ, cũng rất đối với miệng của nàng vị. Mà thoải mái dễ chịu khiếp sợ ở tống tổ nhi động tác, lại tăng thêm cũng không biết làm sao ngăn cản tốt, dĩ nhiên cũng làm như vậy tùy ý nàng thi vì, thậm chí này tiểu gia hỏa càng ngày càng làm càn, đều đem đầu lưỡi đưa đến thoải mái dễ chịu miệng bên trong hút lên. Kia thanh thúy hút mút âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần trên người nhịn không được đánh một cái giật mình, trong quần côn thịt chớp mắt ngẩng đầu. Như vậy lời nói, tống tổ nhi liền đã ăn rồi, như vậy. Ngưu Dịch Thần quay đầu hướng Tiêu gia tìm muội nhìn lại. Bởi vì hiện tại thời tiết vẫn là rất nóng, tại môn bị mở ra sau đó, toa xe nội lạnh khí trào ra đi, phi thường mát mẻ, làm Tiêu gia này một đôi tìm muội nhịn không được đi theo tống tổ nhi mặt sau bò đi lên. Chạy thời gian dài như vậy, các nàng cũng khát, cho nên căn bản không cần Ngưu Dịch Thần ám chỉ, liền thấy cái bàn phía trên bày ra cái chén. Cho rằng cái chén bên trong là sữa bò, liền nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng là muốn uống thời điểm đã có chút sợ hãi, nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Thoải mái dễ chịu, người này bé đáng yêu tiểu hồ ly tinh, làm được quá đẹp. Ngưu Dịch Thần cưỡng ép kềm chế trong lòng kích động, đối Tiêu Mạn Đình gật gật đầu. Tiêu Mạn Đình bị giáo dục không sai, uống lên một nửa sau đó, đem còn lại giao cho muội muội, Tiêu Nghi Chăn đem còn sót lại cấp uống vào. Tiểu tỷ muội đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy hương vị là lạ, nhưng là giống như cũng không tệ lắm bộ dạng. Trẻ nhỏ do tiểu muội muội cũng là ăn cái này sao? khó trách đều cướp được chính mình biểu tìm miệng bên trong. Một cái nguyên bản Ngưu Dịch Thần đã bỏ đi nhiệm vụ, cứ như vậy ngoài người ta dự liệu hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, Loli sát thủ, đối với tuổi tại 612 tuổi ở giữa nữ tính, độ hào cảm 10. Một cái khiến người ta phạm tội, vô dụng nhất năng lực, nếu như thật đối với các nàng ra tay lời nói, cho dù là tại liền nón xanh nô đều có thể được tha thứ hội sở bên trong, cũng là bị phán tử hình. Thật là không có dùng nhiệm vụ, thật là không có dùng khen thưởng. Thoải mái dễ chịu cuối cùng phản ứng, nhưng là trong miệng tinh dịch đều phải bị chính mình này đáng yêu tiểu biểu muội cấp hút sạch. Hoàng mang tương tống tổ nhi theo phía trên thân thể của mình lấy xuống, thoải mái dễ chịu nói cái gì cũng không nói, vội vàng sắp xếp một chút quần áo sau đó, hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền muốn xuống xe. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần một tay lấy thoải mái dễ chịu kéo qua, đem cửa xe vừa đóng, kéo qua eo của nàng, đem nàng áo cuốn, nói ngươi nhũ thiếp không có dán tốt, ta cũng không nghĩ cho ngươi liền như vậy đi ra ngoài. Ai nha, các ngươi làm cái gì nha? Đáng yêu tiểu nãi âm phát ra đi ra, Tống Tổ Nhi cùng Tiêu gia tìm muội tất cả đều che mặt, lại theo bên trong khe hở ra bên ngoài nhìn. Tống Tổ Nhi nói quá xấu hổ, các ngươi không thể làm như vậy. Tại Ngưu Dịch Thần giúp đỡ thoải mái dễ chịu đem nhũ thiếp dán tốt sau đó, lại thuận tiện tại phía trên sờ soạng hai thanh, kết quả bị thoải mái dễ chịu nắm lên ném tới một bên. Xin nhờ Ngưu Dịch Thần sau đó, thoải mái dễ chịu liền nhìn cũng không dám nhìn ba cái tiểu nữ hài nhi liếc nhìn một cái, liền trên mặt đỏ bừng đi xuống. Tại Ngưu Dịch Thần ngay trước ba cái tiểu nữ hài nhi mặt xốc lên nàng quần áo thời điểm nàng đầu óc bên trong đều bối rối, thế cho nên hoàn toàn đã quên muốn phản kháng sự tình. Tại thoải mái dễ chịu vừa đi sau, Tống Tổ Nhi một phen kéo lại Ngưu Dịch Thần quần, nói Dịch Thần ca ca, người quá phá hư, làm sao có thể ức hiếp ta tỷ đâu. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, nhìn Tống Tổ Nhi cười nói ta như thế nào ức hiếp nàng. Bởi vì vừa rồi hôn sâu, tại Tống Tổ Nhi tinh xảo mặt nhỏ phía trên, cũng mang theo một điểm hồng choáng váng, nhìn qua hết sức đáng yêu. Tống Tổ Nhi nói lão sư nói rồi, không thể tùy tiện cười nữ hài từ quần áo, đặc biệt tại có cậu con trai dưới tình huống, ta muốn mách với lão sư. Ngưu Dịch Thần trong lòng cuồng nhảy, nói lão sư nói chính là đúng, bất quá ta và chị ngươi tỷ không phải là bình thường quan hệ, cho nên chúng ta mới có thể nhìn. Tuổi dài nhất Tiêu Mạn Đình hỏi cái gì kia mới là không bình thường quan hệ đâu này. Ân, Ngưu Dịch Thần nói chờ các ngươi vừa được ta và các ngươi thoải mái dễ chịu tỷ tỷ lớn như vậy sẽ biết, hiện tại các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lão sư lời nói, được không? Ba người cái hiểu cái không gật gật đầu. Một lát sau, Tống Tổ Nhi còn nói kia ngươi cùng ta tỷ tỷ sự tình, muốn chúng ta giúp ngươi giữ bí mật sao? Đương nhiên muốn, tốt nhất ai cũng không cần nói cho. Tốt, Tống Tổ Nhi cười, như là nhất tiểu hồ ly giống nhau, nói bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Cái gì? Ta còn muốn ăn kem ly, liền muốn ta tỷ vừa rồi ăn cái kia. Thốt ra lời này xuất khẩu, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đều đỏ lên lên. Nói lên, lần thứ nhất nhìn đến Tống Tổ Nhi tả thực, hẳn là nàng 8 tuổi thời điểm đúng vậy, chính là 8 tuổi. Lão thiên, ta yêu thích chính là 8 tuổi Tống Tổ Nhi, mà không phải là về sau cái kia, muốn phạm tội. Ha ha, cười gượng hai tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến một bên, đem một cái khác ngăn tủ mở ra, theo bên trong lấy ra vài cái kem ly cho các nàng. Nói chạy thời gian dài như vậy, khẳng định mệt không, đến, một người một cái. Ba người tuyệt không khách khí lấy vào tay bên trong, vui dạo dực thêm. Liếm một ngụm sau đó, Tống Tổ Nhi nói cái này không phải là vừa rồi ăn cái kia, ngươi gạt ta. Ân, ân, Tiêu gia hai tỷ muội cũng tại bên cạnh gật đầu. Cái kia đã ăn xong, đã không có, cho nên các ngươi trước hết ăn cái này. Ngưu Dịch Thần ý vị thâm trường nhìn các nàng, nói tương lai, các ngươi tổng có cơ hội ăn. Vừa nghĩ đến tương lai cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền không khỏi lại phồng làm đau, liền vội vàng nói không nói cái này, các ngươi yêu thích nhìn phim hoạt hình sao? Thích lắm. Tốt, chúng ta đến nhìn phim hoạt hình a. Ngưu Dịch Thần đem xe TV mang ra đến, bởi vì thời đại cực hạn, cái này TV nhìn qua còn thực công kềnh, hơn nữa bên trong chỉ có thể chuyển phát VCD loại này rất niên đại cảm đồ vật, nhưng là lại đủ để đem ba cái tiểu gia hỏa cấp đuổi rồi. Đem ba cái tiểu gia hỏa vỗ về ở sau đó, Ngưu Dịch Thần giáo các nàng như thế nào mở cửa, lại hướng đến các nàng trên người đắp một tầng mỏng thảm, liền theo phía trên xe ly khai. Đợi tiếp nữa, hắn thật sợ chính mình nhịn không được giáo này ba cái tiểu lô ly ăn kẹo que. Tam tiểu cô nương cùng một chỗ tựa vào bảo mẫu xe tỏa ý phía trên, nhìn lên tivi. Đối với các nàng cái này tuổi tác người tới nói, độ hào cảm cái gì, hoàn toàn không hề động hỏa phiến đến hấp dẫn người. Thứ 64 chương kem ly ăn thật ngon. Theo phía trên xe đi xuống sau đó. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, cách xa thoải mái dễ chịu bắt đầu diễn trò còn có hơn 20 phút. Hơn 20 phút, đủ làm rất nhiều chuyện, vì thế, Ngưu Dịch Thần tiễu sờ sờ hướng thoải mái dễ chịu gian phòng đi tới, đến gần sau mới phát hiện, nàng lại đang nữ tử phòng hóa trang. Chính ở đằng kia gương mặt rối rắm chơi đùa quần áo, tại mặt phía trên trang điểm lại đâu. Bởi vì bên trong cũng không thiếu khác nữ sĩ tồn tại, cho nên Ngưu Dịch Thần thực biết điều dừng lại nơi cửa, không có tiếp tục hướng phía trước, chính là vẫn là thực không cam lòng tại cửa chờ đợi. Đợi trong chốc lát, thoải mái dễ chịu không có đi ra, Nhan Đan Thần lại đi ra. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Nhan Đan Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền che miệng cười trộm. Ngưu Dịch Thần bản thân còn nghĩ qua đi chào hỏi, dù sao cũng là nhiệm vụ của mình chung người, nhưng là thấy nàng cái phản ứng này, không khỏi dừng lại bước chân, nghi ngờ hỏi như thế nào. Trên người ta có vấn đề gì không? Nhan Đan Thần sau khi nghe được, không đáp hỏi lại, người có phải hay không đã bắt đầu cùng thoải mái dễ chịu yêu đương? Ngưu Dịch Thần sửng sốt một chút, nói tạm thời còn không có, còn cần một người xác định một chút. Nhan Đan Thần cười nói tìm ai xác định, tộc trưởng sao? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, nói không phải là, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Nhan Đan Thần kéo một chút tay áo, lộ ra bán đầu trắng như tuyết cánh tay, nói ngươi vẫn là hồi chính mình phòng hóa trang, đem miệng lau một chút đi. Nói xong, liền hướng không xa quạt chỗ đi tới, bây giờ thiên khí chính nóng, nàng này một thân quần áo nhìn qua mặc dù tốt nhìn, nhưng là lại xác thực quá hậu một chút, hơi chút rời đi một điểm quạt, liền có khả năng một thân mồ hôi. Ngưu Dịch Thần liếm môi một cái, hình như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng chạy đến phòng hóa trang chung chiếu một cái gương. Quả nhiên, miệng của hắn thượng một mảnh xanh tím chi sắc. Thoải mái dễ chịu hắc hóa sau đó, trên miệng vẽ loạn đúng là cái này nhan sắc son môi, hiện tại toàn bộ bị Ngưu Dịch Thần cấp ăn đến trong miệng. Ăn vụng không biết lau miệng, nói chính là trạng thái của hắn bây giờ. May mắn hắn một đường hướng đến phòng hóa trang bên này đến, căn bản không gặp vài người, bằng không lời nói, hắn và thoải mái dễ chịu quan hệ còn không biết muốn như thế nào truyền đi đâu. Tìm một chỗ đem miệng của mình lau sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng đi đến Nhan Đan Thần bên người, cái kia. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, như thế này ta còn không biết phải nhiều mất mặt đâu. Không có việc gì, ngươi còn trẻ, có một số việc không hiểu mới là bình thường. Nhan Đan Thần đầu tiên là cười cười, lập tức mới chính xác nói hiện tại còn không sao cả, bất quá chờ ngươi về sau giận lên đến, liền phải cẩn thận, khi đó ngươi nhất định là bị phóng tới kính lúc hạ nhìn, hơi chút một điểm không chú ý, liền có thể tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần nói của ta mộng tưởng là làm một cái diễn viên, cùng minh tinh không quan hệ cái loại này, cho nên chỉ cần cùng trái phải rõ ràng thượng không quan hệ, những phương diện khác sẽ theo liền bọn hắn nói đi. Nhan Đan Thần lắc lắc đầu, không dễ dàng như vậy, cho dù là diễn viên, hình tượng quản lý cũng là một kiện thực chuyện trọng yếu. Tốt, ta chú ý, Ngưu Dịch Thần cười nói một tiếng, chớp mắt, nói vì cảm tạ ngươi, ta giúp ngươi mát xa cánh tay một cái như thế nào đây. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Nhan Đan Thần phía trước bởi vì treo uy á quan hệ, cánh tay cùng chân đều bị nhéo một cái, mặc dù nói không lên quá nghiêm trọng, nhưng là lại khẳng định có vài ngày khó chịu. Mát xa tay, Nhan Đan Thần hoài nghi nhìn hắn. Chân cũng có thể. Ngưu Dịch Thần cười nói của ta thủ pháp đấm bóp nhưng là nhất tuyệt, có một lần nhóm người mát xa đầu, lập tức làm nàng đang ngủ. Buổi tối còn thuận tiện đem nhân ngủ. Nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy nghiêm túc bộ dạng, Nhan Đan Thần nói nếu như vậy, ngươi liền giúp ta ấn vào chân thử xem a, mấy ngày hôm trước có mấy trận bay trên trời diễn, ta chân bị uy á choi có chút lợi hại. Sở dĩ tuyển chọn bóp chân, là bởi vì chân xem như tương đối địa phương an toàn, không gian khá lớn, mẫn cảm khu vực cũng không nhiều. Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí. Làm Nhan Đan Thần tại bên cạnh ngồi xuống, sau đó liền nâng lên chân của nàng đến đặt ở đầu gối của mình phía trên. Này một cái động tác xuống, làm Nhan Đan Thần có chút mặt đỏ. Tuy rằng nàng đồ hóa trang rất dày, nhưng là bởi vì thời tiết quá nóng quan hệ, tại đồ hóa trang phía dưới chính là một đầu cơ hồ đến bắp đùi quần sóc ngắn, cái khác không có gì cả. Bình thường dưới trạng thái, người khác còn nhìn không ra, Ngưu Dịch Thần như vậy vừa nhấc, một chút liền toàn bộ thấy rõ. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác mọi nơi nhìn. Phát hiện có một bộ phận nhân tại hữu ý vô ý chú ý nơi này, nhưng là từ thị giác đến nhìn, hẳn là chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ bộ dạng, lập tức rất là yên tâm, cứ như vậy tại Nhan Đan Thần bắp chân phía trên sờ. Nhan Đan Thần dáng người tuyệt đối là bị người khác xem thường, nửa người trên trước không nói, trên chân chính xác là lại bạch, lại tinh tế, lại dài, sờ lên rắn chắc lại không mất tinh tế, trơn bóng bên trong mang theo một điểm ấm áp, xúc cảm thật tốt. Hơn nữa Nhan Đan Thần bộ này trang điểm cũng thực có ý tứ. Nửa người trên rõ ràng là bao bọc vô cùng kín hằng nga đồ hóa trang, duỗi đi ra một chân lại là hoàn toàn trần trụi, cấp nhân một loại trên người trừ bỏ bên ngoài bộ kia dày ngoại bào ở ngoài, bên trong cái gì cũng không có mặc cảm giác, xác thực khiến người ta phạm tội. dùng trượt ngón tay đến mát xa, Ngưu Dịch Thần sớm liền đã rất quen thuộc. Nhàn Đan Thần ngồi ở đàng kia nhìn Ngưu Dịch Thần, vừa mới bắt đầu còn có một chút cưỡng ép, nhưng là rất nhanh đã bị trên chân kia cảm giác thư thích cấp thay thế. Ngưu Dịch Thần tay phía trên mang theo một tia cảm giác mát, tại chân của nàng phía trên vuốt ve vân vê công phu, thế nhưng bất chi bất giác liền mang đi nàng trên người khô nóng, thoải mái làm nàng buồn ngủ. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ tại bắp chân phía trên chiếm trong chốc lát tiện nghi, xác định xung quanh không có người có thể hoàn toàn thấy rõ bên này trạng thái sau đó, tay trái liền vụng trộm lướt qua đầu gối, hướng đến Nhan Đan Thần đùi phía trên sờ lên. Nhan Đan Thần chính đang nhắm mắt hưởng thụ, hoàn toàn không có chú ý tới Ngưu Dịch Thần hành động. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, không có phản đối, chính là ngầm đồng ý. Vì thế tay trái của hắn liền càng ngày càng càn rỡ, này hai chân rõ ràng không có mặc tất chân, lại có một loại ti trượt, non mềm cảm giác, tuyệt không so bộ thượng tất chân sau đến yếu. Vừa mới bắt đầu chính là tại đùi phía dưới vị trí nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi liền hướng đến càng lên trên một bên sờ soạc. Đầu tiên là phía trên, tiếp theo là ngoại nghiêng, bên trong, phía dưới. Nhàn Đan Thần hai cái đùi toàn bộ bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt ở đầu gối phía trên, bị toàn bộ phương hướng vô góc chết mát xa, kia một đôi tay thậm chí cùng một chỗ đặt ở đùi bên trong gốc rễ, quá mức đưa đến quần sóc ngắn bên trong, chỉ kém một tấc, có thể chạm đến mẫn cảm nhất âm hộ. Vào lúc này, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được Nhan Đan Thần khẩn trương, tiếp qua phân lời nói, chỉ sợ nàng sẽ không giả vờ nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần thấy tốt thì lấy, tại nàng hai chân cái khác bộ vị tận tình vuốt ve, chỉ cần liền này một bộ phận, cũng đã đầy đủ hưởng thụ, dù sao lại có mấy người có bản lĩnh thưởng thức hằng Nga tiên tử hai chân đâu này. Mỹ diệu thời gian đều là ngắn ngủi, một lát sau, Lâm Tương Bình phần diễn đã xong. Mắt thấy Lâm Tương Bình muốn hướng đến bên này đi đến, Ngưu Dịch Thần lưu luyến tại Nhan Đan Thần đùi thượng vặn một cái, sau đó buông ra đã nói tốt lắm. Hằng Nga gì, nên tỉnh. Ân, Nhan Đan Thần bị Ngưu Dịch Thần bừng tỉnh, nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đó, đột nhiên nhận thấy chính mình vừa rồi thế nhưng ngủ thiếp trong chốc lát, liền vội vàng đứng lên nói Dịch Thần, người mau nhìn ta một chút khuôn mặt, có cái gì không phù thủng. Không có. Ngưu Dịch Thần cười nói hoàn toàn bình thường, cam đoan đạo diễn tìm không ra khuyết điểm. Phía trước đã từng nói, tại quay phim thời điểm có rất ít làm diễn viên trên đường đi ngủ, chính là bởi vì có chút nhân bởi vì thể chất vấn đề, đang ngủ sau trên mặt phân bố một chút dầu trơn, hoặc là xuất hiện một điểm phù thủng, phi thường ảnh hưởng thượng kính hiệu quả. Nhàn Đan Thần chính là một cái có loại tình huống này diễn viên, bất quá tại Ngưu Dịch Thần ảnh hưởng phía dưới, diễn viên trên người phản đối trạng thái căn bản bất hội lộ ra, sẽ chỉ làm nhân trở nên càng thêm tinh thần. Tại lấy ra một cái gương nhỏ chiếu trong chốc lát, xác định trên thân thể của mình nhất chút vấn đề cũng không có sau đó, Nhan Đan Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình vừa rồi tại bên ngoài ngủ trong chốc lát, trên người thế nhưng liền một điểm mồ hôi cũng chưa lưu, giống như là tại điều hòa phòng nghỉ ngơi giống nhau, nhưng là soi gương ngắn ngủi này trong chốc lát, thế nhưng lại nóng lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhan Đan Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giả vờ lơ đãng bắt lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói đúng rồi. Ta nhớ được thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình không phải là điều thích ngươi nha, ngươi tuyển thoải mái dễ chịu, Lâm Tương Bình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần bị nàng chào chính mình tay chuyện này khiến cho có chút mừng thầm, trở tay cầm chặt nàng, dùng một loại hay nói giỡn bình thường giọng điệu nói ta nhưng là luôn luôn thực lòng tham, đương nhiên muốn trái ôm phải ấp, ai cũng không buông tha. Thật sao? Nhàn Đan Thần nhưng căn bản không chú ý hắn những lời này, bởi vì nàng phát hiện, tại chính mình cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay sau đó. Thế nhưng thật mát mẻ rất nhiều, giống như là bỗng nhiên vào điều hòa phòng, lại một chút cũng không cảm giác được đột ngột. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi như thế nào, ta mới vừa nói trai ôm phải ấp, ngươi thế nhưng một điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ còn nhận rồi hả? Ân, Nhàn Đan Thần lấy lại tinh thần, nhìn Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có ý nghĩ này cũng không ngoài ý muốn, dù sao còn trẻ, bất quá chờ ngươi tương lai còn dài sẽ biết. Này, Lâm Tương Bình lúc này đi đến, trên người trang cũng chưa tá. Chỉ về phía nàng nhóm đã nói các ngươi làm cái gì vậy đâu này. Như vậy mập mờ, làm rõ ràng các ngươi quan hệ a. Nàng ngược lại không có nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Nhan Đan Thần cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa từ trước đến nay đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngưu Dịch Thần đối với Lâm Tương Bình cười nói vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận trái ôm phải ấp sự tình đâu. Nhan Đan Thần đỏ mặt lên, buông ra Ngưu Dịch Thần tay nói không có sự tình, Tương Bình ngươi đừng loạn nghĩ. Lâm Tương Bình vốn là không nghĩ nhiều. Nhưng là vừa nhìn Nhan Đan Thần bộ dạng, không khỏi lại nghĩ nhiều, cười hỏi nói hay là ngươi cái này Hằng Nga tiên tử cũng yêu thích nhà mình cháu rồi hả? Không nói với các ngươi rồi, của ta phần diễn nhanh đến rồi, đi trước. Nhan Đan Thần căn bản không dám ở lâu, ngượng nghịu cười một chút liền vội vàng rời đi. Lâm Tương Bình nhìn theo Nhan Đan Thần rời đi, không có tại vấn đề này phía trên làm nhiều dây dưa, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi vừa rồi cái kia xe là ngươi mua. Vừa nghe đến nàng hỏi những lời này, Ngưu Dịch Thần nghĩ chỉ biết chuyện gì xảy ra, này là đang nói hắn và thoải mái dễ chịu tại toa xe trong kia đoạn thời gian, nhưng là cũng không sợ, hỏi ngược lại ba người kia tiểu nha đầu là ngươi chỉ điểm. Là lại như thế nào đây? Lâm Tư Bình mang theo một điểm đắc ý nói ngươi với ngươi gia Tiểu Ngọc hai người tại xe phía trên lâu như vậy, cũng không sợ truyền ra cái gì nhàn thoại. Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc bản thân chính là một cặp A, sợ cái gì nhàn thoại. Lâm Tương Bình cắm vào eo nói hắc, kia Đinh Hương cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ngươi dám cùng nàng động phòng sao? Dám A, Ngưu Dịch Thần nhìn Lâm Tương Bình khuôn mặt, không chút do dự nói ra. Một câu nói này, làm Lâm Tương Bình không khỏi sửng sốt một chút. Nếu là lúc trước lời nói, Ngưu Dịch Thần khẳng định liền lời cũng không dám nhận lấy liền chạy trốn. Thấy nàng không nói lời nào, Ngưu Dịch Thần lại trêu đùa như thế nào? Lần này đổi cho ngươi không dám. Tạm được, Lâm Tương Bình đỏ mặt lên, cũng không biết làm sao nghĩ, xoay người rời đi, thế nhưng còn có một chút chạy chối chết cảm giác. Nhân hòa nhân ở giữa có đôi khi chính là như vậy, ngươi lẫn mất càng lợi hại, các nàng lại càng làm càn, khi ngươi thật đáp ứng muốn đi phía trên nàng thời điểm khả năng nàng lại sợ hãi. Buổi chiều quay chụp lại bắt đầu, chủ yếu là thoải mái dễ chịu, Tiêu Ân Tuấn bọn hắn, Ngưu Dịch Thần hôm nay phần diễn, tại thượng buổi trưa liền đã kết thúc. Nhìn các nàng kết thúc công việc sau đó, Ngưu Dịch Thần trở về tắm rửa một cái, an vị tại gian phòng bên trong chờ đợi thoải mái dễ chịu. Trong chốc lát, quả nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Theo cái kia gõ cửa thiết tấu, Ngưu Dịch Thần một chớp mắt liền nghe ra là thoải mái dễ chịu, một cái bước xa xông lên mở cửa ra, kéo thoải mái dễ chịu liền túm tiến đến. Nhưng là đóng cửa động tác mới đóng một nửa, liền nghe được một cái tiểu nãi âm, ai nha, không muốn đóng cửa, ta còn tại bên ngoài đâu. Ngưu Dịch Thần ôm lấy thoải mái dễ chịu đang muốn hạ miệng, nghe được cái kia âm thanh, da đầu đều đã tê dần, mở cửa vừa nhìn, đúng là Tống Tổ Nhi cái này tiểu bất điểm. Tình huống gì? Ngưu Dịch Thần hướng thoải mái dễ chịu hỏi. Thoải mái dễ chịu bất đắc dĩ nói nàng không muốn cùng nhìn, như thế nào dỗ cũng chưa dùng. Cái này tuổi tác tiểu cô nương, đã có một điểm chủ kiến rồi, không phải là vẽ một tấm bánh lớn có thể hoàn thành được rồi. Ngưu Dịch Thần gương mặt bất đắc dĩ đem Tống Tổ Nhi thả tiến đến. Tống Tổ Nhi đang, chạy vào đến, đầu tiên là nhảy lên đến trong phòng tắm nhìn một chút, hô to một tiếng không có. Sau đó lại chạy ra, vỗ vỗ tiểu điếm giường lớn bên cạnh, lại kêu một tiếng không có. Lại rớt ra rèm cửa nhìn, tiếp tục kêu không có. Tình huống gì? Thoải mái dễ chịu bụng mặt nói đây là hãy nghe ta nói muốn tới thăm ngươi trong phòng có hay không ẩn giấu người, cho nên mới hội. Được rồi. Tống Tổ Nhi hai má đỏ bừng chạy qua. Hướng về thoải mái dễ chịu kinh ngạc cái lễ, báo cáo cảnh trường, bên trong không có tàng người. Đã biết, thoải mái dễ chịu gương mặt xấu hổ ninh nhéo Tống Tổ Nhi khuôn mặt, làm nàng diễn trò còn có khả năng, làm nàng cùng loại này tiểu nữ hài nhi ngoạn quá ra liền quá khó xử. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, cũng bất đắc dĩ nói như vậy lời nói, người buổi tối hôm nay không phải là còn phải đi về. Thoải mái dễ chịu gật đầu bất đắc dĩ. Cái gì trở về, Tống Tổ Nhi sau khi nghe được. Gương mặt thiên chân hỏi buổi tối hôm nay muốn ngủ ở chỗ này thấy sao? Giống như là ba mụ mụ của ta như vậy. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói đúng, liền ta với ngươi tỷ, cho nên ngươi có thể một mình trở về ngủ sao? Không được, Tống Tổ Nhi lý trực khí trang nói ta quen giường, cái kia gian phòng quá lớn, ta sợ hãi, nếu như các ngươi cùng một chỗ ngủ lời nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ. Được rồi, Ngưu Dịch Thần ngăn lại muốn nói chuyện thoải mái dễ chịu, nói chúng ta đây liền cùng một chỗ ngủ ngon à? Tốt, ta đi đánh răng. Tống Tổ Nhi nói xong, liền chạy tới phòng tắm bên trong, chính mình cầm lấy bàn chải đánh răng. Ngưu Dịch Thần một phen kéo qua thoải mái dễ chịu vùng eo, tại miệng của nàng phía trên hôn một cái, nói đợi nàng ngủ sau đó, chúng ta sống thêm động. Không được, thoải mái dễ chịu có chút kháng cự, nhỏ giọng nói chúng ta. Làm sao có thể dưới tình huống như vậy tại cùng một chỗ đâu này? Không có việc gì, đợi nàng ngủ sau đó, chúng ta lại nhìn tình huống. Ngưu Dịch Thần đụng một cái môi của nàng, nói nếu như ngươi thật sự là không muốn lời nói, ta không miễn cưỡng, ngươi. Thoải mái dễ chịu bị hắn cái động tác này khiến cho nhớ tới giữa trưa tại xe phía trên sự tình, khuôn mặt không khỏi hồng, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi. Tuy rằng đến lúc sau đã là buổi tối, nhưng là dù sao cũng là tới gặp Ngưu Dịch Thần, cho nên thoải mái dễ chịu vẫn là tại mặt phía trên vẽ một cái đạm trang. Nửa người trên một kiện trắng hồng tướng ở giữa tiểu áo lót, lộ hai đầu trơn bóng cánh tay. Phía dưới là một đầu rộng thùng thình quần bò, có nửa thanh bắp chân lộ ở bên ngoài, nhìn qua giống như là một cái tan học sinh trung học giống nhau, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Tại thoải mái dễ chịu môi thượng thật sâu hôn môi một chút, Ngưu Dịch Thần nhớ tới ban ngày sự tình, nhịn không được nói ngươi cũng không biết, lúc ban ngày, người cái kia son môi nhưng là để ta ném đại nhân. Xứng đáng, thoải mái dễ chịu cười nói ai cho ngươi như vậy cấp bách, tuyệt không cố kỵ trường hợp, hôm nay quay phim thời điểm ta cũng bị nở nụ cười đâu. Vậy là tốt rồi rồi, chúng ta huề nhau. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền lại thân tại môi của nàng phía trên, hai tay cũng vói vào nàng quần eo bên trong, nắm nàng hai miếng mông tròn, dùng sức bóp xoa lên. Thoải mái dễ chịu há mồm ra phối hợp, đồng thời vươn tay, tìm được Ngưu Dịch Thần áo sơ mi phía dưới, tại hắn rắn chắc bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tại buổi trưa, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên động thủ, đối với nàng mà nói là chuyện xảy ra đột nhiên, không có quá nhiều chuẩn bị thời gian, hiện tại, nàng đã có thể hưởng thụ cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ cảm giác. Mùi vị rất tốt, Ngưu Dịch Thần trên người lành lạnh, tại dạo này mùa hè nóng bức, sờ lên phi thường thoải mái. Không chỉ là thân thể, không biết vì sao, vào lúc này, thoải mái dễ chịu bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Diệp Phi. Vừa nghĩ đến Lưu Diệp Phi kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, thoải mái dễ chịu liền có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Cuối cùng hai tháng, đem Ngưu Dịch Thần theo như vậy một cái mỹ nhân trong tay đoạt lấy đến, trên tâm lý cảm giác thật sự là tương đương nổ mạnh. Cứ việc nàng căn bản cũng không biết Ngưu Dịch Thần đột nhiên tiếp nhận nàng nguyên nhân. Bang, di di, bang, gõ cửa âm thanh lại vang lên. Đáng chết, Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, theo thoải mái dễ chịu miệng phía trên rời đi, hai tay cũng theo bên trong quần của nàng duỗi ra. Đều đã quên, còn có một cá nhân cũng sẽ đến kiểm tra phòng hơn nữa đồng dạng là không ra môn liên tục không ngừng. Có biến. Tại mở cửa sau đó, Lâm Tương Bình khác thường nhìn các nàng, nói Dịch Thần, trước ngươi để cho chúng ta kiểm tra phòng thời điểm nhưng là từ trước đến nay cũng không đóng cửa. Thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng lau miệng, nói cái gì nguyên nhân ngươi không thể tưởng được. Lâm Tương Bình nhìn thoải mái dễ chịu hơi chút có chút sưng đỏ môi, không phục nói ta thật không biết, nếu không ngươi nói một chút cho ta nghe nghe. Hai người ngươi tranh ta đoạt hai tháng này xuống, đều đã xuất hiện cảm xúc hóa, tại ở phương diện khác, thậm chí đều cùng Ngưu Dịch Thần vô quan. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm đã rửa mặt hoàn tất Tống Tổ Nhi lại nhảy đi ra, nhìn đến Lâm Tương Bình sau đó, nghi ngờ hỏi Tương Bình tỷ tỷ, ngươi cũng phải cần cùng Dịch Thần ca ca cùng một chỗ đi ngủ sao? Cùng một chỗ ngủ, Lâm Tương Bình lại nhìn thoải mái dễ chịu cùng Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, mỉm cười, nói đúng vậy a. Ta đương nhiên muốn cùng một chỗ ngủ, tỷ tỷ ngươi nhưng là theo ta cường điệu một việc rất lâu rồi, ta cũng không thể nhìn nàng biển thủ. Vậy thì tốt quá, Tống Tổ Nhi bính nhảy nói ta quá yêu thích ngươi đâu. Lâm Tương Bình nghi ngờ hỏi Nga, vì sao? Tống Tổ Nhi nói kem ly ăn thật ngon. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền biết chắc là nàng nói. Lâm Tương Bình như là không thấy được Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống nhau, đối với Tống Tổ Nhi nói lần sau ta trả lại cho ngươi mua. Hì hì, Tống Tổ Nhi nói tắm rửa, ta còn muốn tắm rửa. Đã biết, ta tới giúp ngươi, thoải mái dễ chịu bất đắc dĩ. Tức giận nhắc tới Tống Tổ Nhi cái này cánh tay khuỷu tay chỉ biết ra bên ngoài quài tiểu biểu muội, lại trở lại phòng tắm bên trong. Kia, vì không ảnh hưởng thời gian, ta cũng đi hỗ trợ. Lâm Tương Bình đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, đồng dạng đi vào. Tại hai cái mỹ nữ sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ trở lại giường của mình thượng nằm. Buổi tối hôm nay nếu như là chỉ có thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình lời nói, hắn dùng đạo cụ đều phải đem nhân cấp bãi bình, nhưng là bỏ thêm một cái Tống Tổ Nhi, liền hoàn toàn không được. Tuổi bãi ở đây, vạn nhất nhìn thấy gì, đối với tâm lý phát dục không tốt. Đáng giá nhất sách chính là, Ngưu Dịch Thần lúc này đây gian phòng, là một cái quý danh phòng một người ở, bên trong chỉ có một tấm đủ để nằm xuống tứ, năm người giường lớn. Ở trên giường đợi trong chốc lát sau đó, trong phòng tắm liền truyền ra máy sấy âm thanh. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được Tống Tổ Nhi mặc lấy một cái thật to dép lê, trần truồng thân thể bá bá bá chạy đi ra. Bên trong nóng quá nha, Tống Tổ Nhi kêu to một tiếng. Hai cái đại dép lê nhất ném, liền một chút nhảy lên giường, bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, cười khanh khách. Cái động tác này, làm Ngưu Dịch Thần mí mắt thẳng nhảy. Cái này tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi thật sự là không có gì có thể nhìn, hơn nữa Ngưu Dịch Thần tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải là luyện đồng người. Nhưng là không chịu nổi Tống Tổ Nhi bộ dạng thật sự là đáng yêu a. Ngưu Dịch Thần yêu thích Tống Tổ Nhi, liền chính là yêu thích nàng diễn tiểu na cha, đối với mặt sau sở hữu nhân vật đều không có hứng thú, cho nên chính xác là muốn nổ. Nhẹ nhàng nâng lấy Tống Tổ Nhi trơn bóng lưng, tại Ngưu Dịch Thần không biết nên làm phản ứng gì thời điểm thoải mái dễ chịu hoảng bận rộn theo bên trong phòng tắm thò ra nửa thân thể, hét lớn chảy nhỏ giọt, đem quần áo mặc lên. Không muốn, Tống Tổ Nhi quay đầu trả lời một câu, lực lực hơi thẻ lưỡi, nhấc lên Ngưu Dịch Thần coi như đồ ngủ áo thun t-shirt, lập tức chui vào hắn quần áo bên trong. Oa, Chui sau khi đi vào, Tống Tổ Nhi hoảng sợ la hét một tiếng, nói Dịch Thần ca ca, trên người ngươi thật mát, thật thoải mái a. Đó là bởi vì ngươi vừa theo bên trong phòng tắm đi ra, thân thể là nóng. Cảm nhận trong lòng mặt cái này không được mảnh vải, còn nhỏ lại trơn bóng tiểu thân thể, Như Dịch Thần nhìn về phía thoải mái dễ chịu phương hướng. Giống như là bởi vì truy Tống Tổ Nhi đuổi cấp bách, thoải mái dễ chịu nửa người trên căn bản là không có xuyên bất kỳ cái gì quần áo, này nhất thò ra, nửa bên cặp vú cao mất liền lộ rõ đi ra, phía trên một điểm hồng mai thanh tích có thể thấy được. Không biết có phải hay không bởi vì thoải mái dễ chịu nguyên nhân, Như Dịch Thần côn thịt đột nhiên đứng thẳng lên, đem trên người đắp cái chăn đều nhô lên một cái cổ bao. Thoải mái dễ chịu nhìn đến cái kia bộ dạng, ngượng ngùng bên trong mang theo một điểm vừa lòng, đóng cửa trở lại phòng tắm bên trong. Lâm Tương Bình chào phúng nhìn nàng, nói xem ngươi kia bộ dạng lẳng lơ tử, còn cố ý đem ngực lộ ra đi, nếu như ta hôm nay không đến lời nói, chỉ sợ ngươi liền muốn cùng ngươi cái kia tốt khuê mật trở mặt a. Thoải mái dễ chịu liền cành cũng chưa lý nàng, chỉ hơi hơi giơ cao lồng ngực. Lâm Tương Bình bị tức được yêu thích đều trợn mắt nhìn. Rõ ràng mới 17 tuổi thoải mái dễ chịu, tại nhũ lượng phía trên, đều đang có thể đối với nàng hình thành nghiền ép. Điểm này phía trên, thật sự là vĩnh viễn đau đớn. Đem trên người toàn bộ sửa sang xong sau đó, thoải mái dễ chịu chợt nhớ tới cái gì, đối với Lâm Tương Bình hỏi lúc ngươi tới cầm lấy áo ngủ không có. Hừ, Lâm Tương Bình cũng căn bản không lý nàng, tùy tay đem bên cạnh áo tắm bắt, mặc ở trên người. Nàng là tiêu chuẩn cốt cảm mỹ nhân, rộng thùng thình áo tắm xuyên tại trên người, có vẻ dáng người càng thêm yểu điệu, càng thêm dễ nhìn. Khiêu khích nhìn thoải mái dễ chịu liếc nhìn một cái, Lâm Tương Bình không nói hai lời liền đi ra ngoài, nhìn bộ dạng, hoặc là lúc ngủ mặc áo tắm, hoặc là thì làm thúy cái gì cũng không mặc. Thoải mái dễ chịu không phục hừ lạnh một tiếng, dùng khăn tắm đem chính mình khỏa, nghĩ nghĩ, đem khăn tắm lại hướng xuống mặt kéo hơi có chút, đồng dạng đi ra ngoài. Lâm Tương Bình nhìn qua rất cao trọn, hai đầu đều đặn bắp chân lộ ở bên ngoài, như là nam tống cái loại này ngựa gầy ốm thẩm mỹ phong cách. Mà thoải mái dễ chịu tuy rằng trên mặt nhìn qua không có mập như vậy, trên người lại có vẻ có chút thịt ục ục, kia hai vú hình dạng phi thường thấy được, cứ việc bởi vì hình dạng cùng ngoại tại điều kiện quan hệ, không có bài trừ một đầu khe ngực đến, nhưng là dùng tay tự mình đo đạc quá Như Dịch Thần, cũng biết nàng quy mô đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thứ 65 chương đụng đến không ăn được. Các người cũng ra ngoài rồi, Tống Tổ Nhi theo Như Dịch Thần cổ áo bên trong chui ra, đem Như Dịch Thần cổ áo đẩy lên thật to, nói mau đến sờ sờ Dịch Thần ca ca. Hắn trên người thật thoải mái nha. Nói, còn dùng chính mình tràn đầy trẻ con mập gương mặt nhỏ tại Như Dịch Thần cổ chỗ cọ sát hai cái, hai con mắt nheo lại đến, như là một cái làm nũng tiểu nãi mèo. A, Như Dịch Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đè xuống Tống Tổ Nhi đầu nhỏ, đối với hai nữ nói nếu không các ngươi trở về đi, buổi tối ta cùng trẻ nhỏ giọt cùng một chỗ ngủ là được. Không được, không được, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình còn không nói gì, Tống Tổ Nhi trước hết nhảy ra phản đối, ta muốn tỉ tỉ nhất lên. Nhìn, đây chính là trẻ nhỏ giọt không đồng ý đâu. Lâm Tương Bình nhìn thoải mái dễ chịu liếc nhìn một cái, vén chăn lên liền tiến vào ổ chăn, đem Như Dịch Thần tay trái kéo lên một chút, coi như là gối đầu giống nhau lại gần đi lên. Tại Như Dịch Thần trên người nhất bị, Lâm Tương Bình ngoài ý muốn nhìn Tống Tổ Nhi liếc nhìn một cái, nói thật đúng là rất thoải mái nga, thế nhưng một chút cũng không nóng. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là vừa giặt xong tắm nước lạnh, ôm tại cùng một chỗ cũng khẳng định sẽ rất mau nóng. Đó là dĩ nhiên, ta như thế nào lừa ngươi, Tống Tổ Nhi nói, thật hưng phấn tại Như Dịch Thần trong lòng cùng đến cùng đi, tuyệt không thành thật. Như Dịch Thần bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng mông nhỏ, làm nàng an tĩnh một điểm. Dù sao chính là tiểu tiểu tuổi tác, căn bản cũng không có phát dục, cho nên hoàn toàn không có trưởng thành nữ tính nên có cái loại này co giãn, nhưng là lại mềm mềm, xúc cảm. Hừ, Như Dịch Thần liền vội vàng đem tay chuyển qua một bên, tắt vốn là không nên có tâm tư. Thoải mái dễ chịu bên kia không phục trừng mắt nhìn Lâm Tương Bình một chút, đóng đầu giường đèn, đồng dạng chui vào, tựa vào Như Dịch Thần tay phải một bên, dùng đồng dạng tư thế gối lên trên cánh tay của hắn. Ngọc cốt xá lợi từ mật tàng môn công pháp này, chính là chuyên môn vì lấy lòng khác phái mà tồn tại, tại hoàn toàn tu luyện thành công sau đó, chẳng những gia tăng tự thân mị lực, còn có một loại nhiệt độ ổn định hiệu quả, bất kể là tại nắng hè chói chang ngày mùa hè vẫn là tại đại tuyết trời đông giá rét, thông qua da rẻ tiếp xúc, đều có thể làm cho đối phương trên người bảo trì ở thích nghi nhất độ ấm. Một cái thuần thiên nhiên, hoàn toàn không hại cao nhất điều hòa. Cho nên, kia một chút hoan hỉ Phật hạnh phúc, là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng đến. Tại đèn ngầm hạ đi sau đó, bên trong gian phòng bốn người đều yên lặng xuống. Vừa rồi còn một bộ hoạt bát bộ dạng Tống Tổ Nhi một giây tiến vào trạng thái, ghé vào Như Dịch Thần trước ngực liền vẫn không nhúc nhích, chẳng được bao lâu, liền phát ra đều đặn tiếng hô hấp. Này hoạt bát một ngày tiểu cô nương, thế nhưng thật đang ngủ. Nhưng là dưới tình huống như vậy, chân chính ngủ cũng chỉ có Tống Tổ Nhi cái tiểu nha đầu này. Trừ bỏ lần thứ nhất tại kiếm tiên tịch tổ ở ngoài, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa hoàn thành song phi thành tựu. Tại thất tiên nữ kịch tổ có Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương Trường Kỳ làm bạn, tại dưới thiên thứ nhất, tuy rằng thời gian ngắn, cũng chơi một lần Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung, hiện tại đến Bảo Liên đăng kịch tổ, cuối cùng là lại đem song phi cấp tục thượng, nhưng là nha. Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên một bên gối một cái, không dám nhúc nhích một chút, nhìn tại chính mình trong lòng nhu thuận nằm sấp Tống Tổ Nhi, âm thầm thở dài. Nếu như không có cái tiểu nha đầu này tồn tại lời nói, lần này song phi nắm chắc, dùng đạo cụ, chính là 10 cầm lấy 10 ổn, nhưng chính là nhiều cái tiểu nha đầu này, sinh sôi đem một lần song phi tốt cơ sẽ biến thành một cái khác loại tu la chàng. Yên lặng nằm trong chốc lát, không có một người nói chuyện. Đương cảm giác thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình hô hấp đều đặn sau đó, Ngưu Dịch Thần cánh tay nhẹ khinh động một chút, cẳng tay gấp khúc, nhẹ nhàng tại thoải mái dễ chịu cánh tay thượng vuốt ve một chút. Cho dù là không thể thật ngủ rồi, quá qua tay nghiện hẳn là vẫn là có thể a. Này sờ một cái, thoải mái dễ chịu giống như là vô tình đi lòng vòng thân, hướng Ngưu Dịch Thần thân thể nhích lại gần, cấp tay hắn cánh tay để lại càng nhiều hoạt động không gian. Dưới tình huống như vậy, thoải mái dễ chịu căn bản cũng không có ngủ. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, đưa tay tới lặng lẽ cởi bỏ nàng khăn tắm, hướng hai bên một phần, toàn bộ trắng nõn thân thể, liền ở dưới tay của hắn nở rộ đi ra. Sở dĩ tuyển chọn thoải mái dễ chịu, là bởi vì tại lúc ban ngày bọn hắn mới vừa ở trên xe làm quá một nửa, dưới tình huống như vậy, tám phần bất hội cự tuyệt. Ngưu Dịch Thần tay phải đầu tiên là tại thoải mái dễ chịu trên vai xoa nhẹ trong chốc lát, lập tức liền chậm rãi xuống phía dưới, theo dưới nách ta của nàng đưa ra, bắt được nàng một cái vú. Thoải mái dễ chịu vú hình dạng, như là một cái bát ngọc. San sẻ đại, mà lên phương nhỏ lại, từ trên xuống dưới bóp tại trong tay, vừa vặn nắm chặt, mặc dù không có cái loại này mãn bắt tay đều toàn ở cảm giác, cũng đừng có một lần mùi vị. Nhất là cái kia mềm mại chung mang theo co giãn cảm giác, làm như Dịch Thần yêu thích không buông tay, liên tục không ngừng vuốt ve, giống như muốn cho nó cải biến thành chính mình tay hình dạng giống nhau. Thoải mái dễ chịu hô hấp ồ ồ, vú ngọc vừa mới bắt đầu còn có một chút mềm mại, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, rất nhanh liền trở nên thô cứng, cho dù là nhìn không tới, chỉ cần theo đầu ngón tay xúc cảm đến nhìn, Ngưu Dịch Thần có thể tưởng tượng ra nó là một loại như thế nào sắc khí tư thái. Mà đúng lúc này, một bên khác Lâm Tương Bình cũng có hành động. Liền cùng với vừa rồi thoải mái dễ chịu giống nhau, Lâm Tương Bình cũng chờ mình tử, chủ động tại Ngưu Dịch Thần trên người sờ một chút. Nàng là mặc áo tắm, nhưng người thời điểm đem một cánh tay theo bên trong quần áo duỗi ra, tuy rằng không giống là thoải mái dễ chịu cười được như vậy hoàn toàn, cũng là lõa hơn phân nửa thân thể. Ngưu Dịch Thần thân thể cứng đờ, cứng rắn côn thịt đem chăn nhô lên một cái thật to cổ bao, nhưng trong lòng càng cao hứng hơn rồi, cơ hồ là cùng thoải mái dễ chịu giống nhau bộ sậu, đưa đến Lâm Tương Bình trước ngực. Lâm Tương Bình nhỏ có chút cảm người, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới lần thứ nhất tiếp xúc khi Lưu Diệp Phi, nếu như nói thoải mái dễ chịu vú đã có xê áo ngực lời nói, kia Lâm Tương Bình tối đa cũng chính là B, không thể cao hơn nữa. Bất qua cái này cũng không trọng yếu chính là Ngưu Dịch Thần tại cách xa nhau tướng cái nhiều tháng sau đó, cuối cùng lại một lần nữa hưởng thụ đến chân chính trái ôm phải ấp mùi vị, một tay một cái, hoàn toàn khác biệt bộ ngực. Ngón trỏ tại Lâm Tương Bình đầu vú phía trên bắn một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay đồng thời động tác, tại trước ngực của các nàng vuốt ve vân vê sau một khoảng thời gian, liền thuận theo xúc cảm khác biệt bụng một đường xuống phía dưới, đặt ở kia lồi ra bờ mông phía trên. Khác biệt phi thường rõ ràng, thoải mái dễ chịu mông càng lớn hơn một chút, Lâm Tương Bình nhỏ hơn xào một chút, chỉnh thể mà nói, là thoải mái dễ chịu càng thêm thoải mái, lại lớn vừa tròn cảm giác, phi thường bồng, làm Ngưu Dịch Thần có một loại muốn hung hăng vỗ hai cái xúc động. Ngưu Dịch Thần nhịn xuống cái này xúc động, rời đi trận địa, hướng phía trước sờ lên. Lông xù một mảnh, Lâm Tương Bình khu vực không lớn, nhưng là mau lại lâu, thoải mái dễ chịu phạm vi rộng hơn, lại ngắn một chút, có khác biệt mùi vị. Tại hướng đến môi mật thượng sờ soạng thời điểm hai nữ đồng thời kẹp một chút tay hắn, giống như là tại phản đối. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút buồn cười, tại một ít thời điểm, nữ nhân phản ứng thật là hoàn toàn giống nhau đâu. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra rất mạnh kiên nhẫn, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, liền cẩn thận như vậy, từng chút gõ mở phòng ngự của các nàng. Vuốt ve ở tại hai cái khác biệt môi mật phía trên. Đều đã thực ẩm ướt, nhẹ nhàng hơi dính, trơn bóng vô cùng. Tại nắm hòn le khoảnh khắc kia, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đồng thời run run một chút, hướng đến Ngưu Dịch Thần bên này rụt một cái. Ân Tống Tổ Nhi dường như bị đụng đến rồi, phát ra một tiếng ngắn ngủn lời vô nghĩa, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực giật giật, rất nhanh vừa trầm chìm đã ngủ. Đang xác định Tống Tổ Nhi không có sau khi tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần động tác lại lớn lên, ngón tay linh hoạt tại hai nữ trong quần bận việc. Không một lát sau, khiến cho hai người đều đạt tới cao trào. Một hồi này thời gian, hai cái nữ nhân hơn một giờ giữa ý tưởng đều không có, bên trong gian phòng chỉ có các nàng cái loại này ồ ồ tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần ngón tay nhẹ nhàng hướng đến các nàng âm đạo bên trong tìm kiếm, tại thoải mái dễ chịu bên trong đụng tới một tầng lá mỏng, liền không dám tiếp tục hướng trước. Ngừng trong chốc lát, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình hô hấp đều đều đặn một chút, thoáng điều chỉnh một chút tư thế, thế nhưng cùng một chỗ hướng Ngưu Dịch Thần côn thịt sờ soạc, giống như là muốn an ủi hắn. Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một chút, đều còn không nghĩ tới muốn như thế nào xử lý, tay của các nàng liền tại côn thịt chỗ thuận lợi hồi sư. Có thể rõ ràng cảm giác được, hai người giống như là điện giật giống nhau, một chớp mắt rụt trở về, sau đó không hẹn mà cùng xoay người tử, quay lưng Ngưu Dịch Thần không nói lời nào. Hai người cãi nhau hai tháng, dường như cũng có thể hình thành một loại ăn ý. Ai, Ngưu Dịch Thần thống khổ thở dài một tiếng, cẩn thận lại gian nan đem ngủ say Tống Tổ Nhi theo trên người buông xuống đến, xích nửa người trên, mặc lên một đầu đại quần cộc đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thật sự nếu không đi, thế nào cũng khó chịu chết đi được không thể. Sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần đi đến tối hôm qua phía trên cùng Hoàng Ức Hiên ân ái xó xỉnh, yên lặng chờ đợi. Lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần nói làm nàng đến nơi này tìm chính mình, tuy rằng lúc ấy bị nàng thôi cười bỏ, nhưng là đến không đến, vẫn là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Phía dưới cửa sổ, ngày hôm qua trong đêm dấu vết, đã bị tiểu điếm nhân viên vệ sinh hoàn toàn thanh trừ, này bình thường đều không có nhân sử dụng lối đi phía trên, lại là sạch sẽ. Thời gian cách xa ước định còn có một lát, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác hướng đến Tiêu Ân Tuấn gian phòng nhìn một chút, Hoàng Ức Hiên chính tại gian phòng bên trong trằn trọc chăn trở, hẳn là còn tại làm tâm lý đấu tranh. Hắn không phải là không có kiên nhẫn, đơn giản liền ngồi ở trên bậc thang đợi. Dù sao cho dù là Hoàng Ức Hiên cuối cùng quyết định không đến, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Nhưng là Hoàng Ức Hiên cũng không có làm hắn thất vọng, ở trên giường rối rắm hồi lâu sau, đã trải qua một phen tâm lý dãy dụa sau đó, Hoàng Ức Hiên cuối cùng vẫn là lặng lẽ bò phía dưới giường, đi ra gian phòng. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, vừa nghĩ đến kế tiếp cảnh tượng, thân thể liền nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Ức Hiên cẩn thận đi qua hàng hiên, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng vội vàng đến, bụng chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, nhưng là nhìn chờ tại đó bên trong Ngưu Dịch Thần, lại liền một câu đều cũng không nói ra được. Ngưu Dịch Thần vị trí có chút tối rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nhân hình dáng, nhưng là tại bóng ma phía dưới, kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt, cùng trong quần nâng lên đến cái kia đại bao. Vẫn để cho Hoàng Ức Hiên hai chân nhịn không được một trận như nhũn ra, hình như nghĩ đến tối hôm qua phía trên khoái cảm. Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, Hoàng Ức Hiên ngoan ngoãn đi tới, nói kỳ thật ta muốn nói với ngươi, ngươi có thể hay không không nếu tìm ta rồi, à. Căn bản là không có nghe nàng nói chuyện, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng xả, đè lại nàng sau lưng làm nàng khom eo đến, vén lên nàng đầu ngủ, đem chính mình quần đùi xé ra, đỡ lấy côn thịt liền hung hăng điệt đi vào. Tại Hoàng Ức Hiên mông sờ một chút. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, chào phúng tựa như cười nói đi ra gặp ta, liền quần lót cũng không mặc, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra để ta không muốn tìm câu hỏi đấy của ngươi. Đối với Hoàng Ức Hiên cái này nữ nhân, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn đàm không lên cái gì tình yêu, thuận miệng nói một câu, liền dùng sức rút ra đút vào, tùy ý phát tiết chính mình tích đè ép rất lâu dục hỏa. Hoàng Ức Hiên dùng sức cắn răng, phát ra từng đợt nhỏ không thể thấy âm thanh. Cùng ngày hôm qua trong đêm cái loại này hơi lộ ra phóng đãng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hệ thống cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Ba, rút ra đút vào khi thân thể đụng nhau âm thanh, thậm chí đều che đậy kín Hoàng Ức Hiên rên rỉ. Dù sao cũng là một cái hoàn toàn thành thục thân thể rồi, tại địch trong chốc lát sau đó, mặc kệ trên tâm lý như thế nào, trên thân thể đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Từng cổ dâm tùy theo Hoàng Ức Hiên âm đạo bên trong trào ra. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tích táp giường ở mặt đất, ngày hôm sau, nhân viên vệ sinh A-di lại có bận rộn. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem tinh dịch của mình rót vào Hoàng Ức Hiên thân thể bên trong, thống khoái thở dốc một hơi. Tại Ngưu Dịch Thần buông nàng ra một chớp mắt, Hoàng Ức Hiên giống như là bị rút xương cốt giống như, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối đắp chăn đụng đến hồng hồng. Ngưu Dịch Thần cười nói dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể nói ra để ta không muốn tìm ngươi nói sao? Hoàng Ức Hiên trầm mặc một hồi, theo phía trên bò lên, như là vừa rồi Ngưu Dịch Thần giống nhau ngồi ở bậc thang phía trên, nhìn hắn nghiêm túc nói ta vẫn là muốn nói, ngươi về sau không muốn tìm ta. Ngươi xác định, Ngưu Dịch Thần đi tới, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tới gần, căn kia nửa mềm côn thịt cũng đặt ở chóp mũi của nàng, Hoàng Ức Hiên tránh né một chút, không dám nhìn hắn, nói ta xác định, ta thực sự là vô cùng yêu ta lão công, ta không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi cảm thấy ta nghe ngươi sao? Có nghe hay không là của ngươi việc, nói hay không là ta đấy. Hoàng Ước Hiên quật cường ngẩng đầu, nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong hình như có lệ quang tại lập lờ. Hừ, Ngưu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên có điểm tâm nguyễn, nói nếu như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Cái gì? Hoàng Ước Hiên kinh ngạc nhìn hắn, giống như không thể tin được hắn lời nói. Ta nói ta đáp ứng rồi, tuyệt đối không sẽ chủ động tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần lại đem cằm của nàng nâng lên, nói bất quá đó là ngày mai sự tình, hôm nay, ngươi vẫn phải là thật tốt giúp ta một chút. Nói xong, đem quy đầu tại Hoàng Ước Hiên miệng cùng chóp mũi chỗ đụng một cái. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau không tìm ta, buổi tối hôm nay ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được. Hoàng Ước Hiên nuốt hớp nước miếng, đem Ngưu Dịch Thần tràn đầy nàng chính mình dâm thủy côn thịt ngậm tại trong miệng, tận tâm hầu hạ. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ sờ sờ đầu nàng, nói chú ý ta lời nói, phải không sẽ chủ động tìm ngươi, khi ngươi nghĩ thời điểm có thể tới tìm ta nha. Hoàng Ước Hiên đem côn thịt phun ra đến, nói ta sẽ không tiếp tục phản bội ân tuấn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, lại đem đầu nàng ấn, trước giúp ta thổi ra đến nói sau, buổi tối hôm nay còn dài hơn. Thứ 66 chương mát xa nhan đan thần. Ngưu Dịch Thần rốt cuộc vẫn là quá nhân từ, căn bản không biết làm sao ngoạn những cái này nữ nhân, bởi vậy cho dù là Hoàng Ước Hiên nói đây là một lần cuối cùng cho hắn cũng chỉ là bị địch được không thể chọn chân mà thôi, nàng chính mình não bổ cái kia rất nhiều ghê tởm, khó có thể tiếp nhận hình ảnh tất cả cũng không có xuất hiện. Nếu như Dịch Thần một mực cứ như vậy lời nói, thủy chung bảo trì quan hệ hình như cũng không tệ, đỡ lấy bức tường Hoàng Ước Hiên trong não bỗng nhiên lóe lên cái ý nghĩ này, nhiên là lập tức đã bị nàng chính mình cấp ngượng ngùng ném qua sau đầu. Kéo lấy mỏi mệt thân hình đi trở về phòng, Hoàng Ước Hiên dựa vào chính mình cường đại nghị lực, dùng khăn mặt tại trên người đơn giản thanh tẩy qua sau đó, liền tầng tầng lớp lớp đổ ở trên giường, ngủ. Mà ở Ngưu Dịch Thần gian phòng, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đã ở trên giường đang ngủ, Tống Tổ Nhi nhỏ như vậy một người, lại chiếm lớn nhất một nơi, cả người đều nhanh hoành đi lên. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, cũng không dám hướng đến trên giường nằm, cầm bút lên ký bản làm lên sau này quy hoạch. Đến bây giờ, Bảo Liên đăng kịch tổ đã đến hậu kỳ, là thời điểm suy nghĩ từng bước hành động. Trong nhà cũng không cùng hắn thương lượng, bỗng nhiên mở một nhà công ty giải trí, này làm rối loạn hắn không ít bố trí. Cho nên, nguyên bản rất nhiều kế hoạch, cũng muốn giỏi hơn tốt điều chỉnh một phen. Tùy theo Ngưu Dịch Thần bút toa toa vang, thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, tuổi nhỏ nhất Tống Tổ Nhi trước hết tỉnh lại, mở to mắt tại đây xa lạ gian phòng chung chung quanh nhìn một chút. Liếc nhìn một cái mấy liền thấy chính tại vở phía trên viết viết vẽ vẽ Ngưu Dịch Thần. Không biết vì sao, nhìn đến hắn một chớp mắt, Tống Tổ Nhi liền an tâm rất nhiều nhiều, giang hai tay ra thật to duỗi một cái eo mỏi sau đó, Tống Tổ Nhi nhìn cũng chưa nhìn mình bên người hai cái tì tì liếc nhìn một cái, liền một hàng bò xuống giường, chạy đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhảy lên đến hắn trong lòng. Vừa rời giường Tống Tổ Nhi, trên người mang theo một cỗ tiểu hài tử đặc hữu hương sữa, thân thể vừa mềm lại nhẹ, như là một cái đại ôm gối giống nhau. Làm người ta nhịn không được muốn một phen ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương một chút. Nhìn Ngưu Dịch Thần tại notebook phía trên viết đồ vật, Tống Tổ Nhi nghi ngờ hỏi ngươi đang viết gì, làm bài tập sao? Ngưu Dịch Thần nhìn cái này làm hại mình không thể song phi đầu sò gây nên, bất đắc dĩ nói ta cái này không phải là tại làm bài tập, bất quá so với bài tập trọng yếu hơn. Hi hi, Tống Tổ Nhi nở nụ cười, căn bản cũng không nghe hắn nói cái kia một chút, trở lại tại Ngưu Dịch Thần trên người cà cà. Nói đêm qua ngươi như thế nào không ôm lấy ta đi ngủ, mẹ ta đáng mừng vui mừng ôm ta. Bởi vì ngươi này tiểu gia hỏa tướng ngủ quá kém, Ngưu Dịch Thần dừng lại bút, nhịn không được tại nàng mông nhỏ phía trên đánh một cái tát, cười nói trong chốc lát đi phía trái trong chốc lát hướng đến bên phải, còn đá người. Mới bất hội đâu, Tống Tổ Nhi ngượng ngùng phủ nhận một câu, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ nói nếu như ngươi ôm lấy lời nói của ta, ta khẳng định sẽ không lộn xộn. Tốt, kia buổi tối hôm nay ta liền ôm lấy ngươi. Cùng lúc đó, Tiêu Ân Tuấn gian phòng bên trong, Tiêu Ân Tuấn nhìn đang tại cấp chính mình nóng sữa bò Hoàng Ước Hiên, nhịn không được nói ngươi hai ngày này có chút không giống với a. Hoàng Ước Hiên chính cố nhịn thân thể không khỏe, nghe được câu này, nhịn không được trong lòng nhất nhảy, hỏi chỗ nào không giống. Tiêu Ân Tuấn cười nói đi qua ngươi cũng không chuyên môn cho ta làm những cái này. Hai cái tiểu tỉ muội đã ở một bên hát đệm, nói đúng. Trước kia mẹ đều là làm bảo mẫu A-di làm những cái này. Hoàng Ước Hiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng có chút ngượng ngùng, nói hiện tại bảo mẫu A-di không phải là không ở đây nha, cho nên đành phải để ta làm nữa à, đợi về nhà, ngươi xem ta còn có làm hay không. Tiêu Ân Tuấn cười, nói không nói, các ngươi chuẩn bị tại nơi này ngốc nhiều thời gian dài. Hoàng Ước Hiên không lời nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ta tại gia chủ muốn là vì chiếu cố các nàng, hiện tại các nàng nghỉ, tại nơi này chờ lâu trong chốc lát cũng không sao cả. Nói xong, còn nói nếu như ngươi không yêu thích chúng ta tại bên cạnh này nán lại lời nói, ta ngày mai là có thể đi. Không phải là, ta làm sao có khả năng không yêu mến bọn ngươi ở chỗ này đây. Tiêu Ân Tuấn liền vội vàng nói chẳng qua là cảm thấy lớn như vậy một cái kịch tổ, cố tình chỉ có ta mang theo người nhà tới rồi, cho nên có chút ngượng ngùng. Thẳng nam, chẳng phải là chỉ có Ngưu Dịch Thần một cái mà thôi. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Hoàng Ước Hiên thở dài, nói như vậy đi, ta mang theo chúng nữ nhi tại phụ cận thuê một cái nhà, coi như là mang theo các nàng đi ra du lịch, tận lực không hướng đến ngươi bên này. Tiêu Ân Tuấn thật sâu nhìn Hoàng Ước Hiên, nói ngươi thật thay đổi rất nhiều, nếu như ta phía trước nói như vậy lời nói, ngươi khẳng định sẽ tức giận. Bởi vì ta thói quen, Hoàng Ước Hiên cho hắn sắp xếp một chút quần áo, nói ai cho ngươi là chồng ta đâu. Cảm ơn ngươi, bất qua nói đến ta thay đổi. Hoàng Ước Hiên nhìn Tiêu Ân Tuấn, hỏi ngươi yêu thích hiện tại ta, còn là quá khứ ta đâu này? Đều yêu thích, không thể dùng đều yêu thích trả lời. Hoàng Ước Hiên bất mãn nói nếu như ngươi nói yêu thích đi qua ta, ta lập tức liền đổi lại đi. Ân, Tiêu Ân Tuấn khó xử thật lâu sau, nói ta còn chính là yêu thích ngươi bây giờ. Ngươi biết không, ngươi bây giờ mỹ sáng lên. Tại thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đã mang theo Tống Tổ Nhi rửa mặt xong rồi. Tại cùng cái giường lớn nhìn lên đến lẫn nhau, hai nữ đều có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua trong đêm tình huống, sắc mặt lại khó coi, cường chống lấy nói cái gì cũng không nói. Ngưu Dịch Thần cũng không biết nên dùng thái độ gì đồng thời đối mặt hai người tốt, cho nên liền mang theo Tống Tổ Nhi trước đi ra ngoài. Muốn cho hai cái nữ nhân hài hòa ở chung lấy Ngưu Dịch Thần đạo cụ tới nói cũng không khó khăn, nhưng là thêm một cái Tống Tổ Nhi liền phiền toái khá hơn rồi. Cố tình tiểu nha đầu này nhìn qua còn rất yêu thích Ngưu Dịch Thần, mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi, cơ hồ một tấc cũng không rời, liền mang theo Tiêu Ân Tuấn hai đứa con gái cũng trở thành bóng đèn, khiến cho Ngưu Dịch Thần phiền không thắng phiền. Tại cố gắng của nàng phía dưới, vốn nên là rất đơn giản thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình, lại thành khó nhất một cái, liền ăn một nửa thoải mái dễ chịu, cũng không khỏi không phun ra. Phim truyền hình quay chụp vẫn còn tiếp tục, bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn. Hắn phần diễn cơ hồ mỗi ngày đều là thứ nhất hoàn thành quay chụp. Buổi trưa, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình hai người, mang theo ba cái tiểu bằng hữu đem Ngưu Dịch Thần bảo mẫu xe chiếm. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, ôm lấy một loại may mắn tâm thái, lại đi đến ngày hôm qua cùng Nhan Đan Thần gặp nhau địa phương. Nhưng là vừa qua đến mới phát hiện, Nhan Đan Thần thế nhưng vẫn ngồi ở chỗ đó trúng gió, nơi này giống như đã thành nàng cố định vị trí. Bất quá lúc này đây, Nhan Đan Thần chính là đâm hằng Nga kiểu tóc mà thôi. Kia giày đồ hóa trang cũng không có xuyên tại trên người, nàng hôm nay phần diễn tương đối trễ, không cần thiết hiện tại liền bạc đãi chính mình. Kia quần đùi áo thun t-shirt bộ dáng, cùng cái loại này cổ điển tóc dài phối hợp, nhìn qua khá có chút quái dị, chính là bởi vì nhân xinh đẹp, cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Nhan Đan Thần cười nói như thế nào? Còn chưa có xác định tốt quan hệ đâu này. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần đi đến nàng bên người ngồi xuống, rất tự nhiên đem chân của nàng cấp nhặt lên đến. Một bên tại nàng bắp chân phía trên mát xa, vừa nói vốn là còn cho rằng Lâm Tương Bình thoái nhượng, ai biết vẫn là như vậy, ta nói cùng với thoải mái dễ chịu tại cùng một chỗ đều không được. Nhan Đan Thần mọi nơi nhìn, sắc mặt có chút khác thường, nói ai bảo mị lực của ngươi đại đâu này. Nếu có khả năng lời nói, ngay cả ta đều nghĩ truy ngươi. Ngưu Dịch Thần trong lòng vui vẻ, trên mặt lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng hỏi ngươi đều nghĩ truy ta. Thật vậy chăng? Này có cái gì tốt giả? Nhan Đan Thần nhìn một vòng. Phát hiện xung quanh không có người nào chú ý nơi này sau đó, cười nói đáng tiếc a, tỷ tỷ ta cùng số tuổi của ngươi kém quá lớn, không có khả năng tại cùng một chỗ. Nam nữ ở giữa kém 9 tuổi, nếu như là nam trưởng nữ ấu lời nói, còn không có rõ ràng như vậy, nhưng là nếu như phản, liền phi thường rõ ràng, mà Nhan Đan Thần bản thân vẫn là một cái tương đối truyền thống nữ tính, theo bên trong tâm sẽ không rất có thể tiếp nhận chị em yêu nhau chuyện này. Ai, Ngưu Dịch Thần ánh mắt lóe lên, nói nếu như nghiên cứu ra nhất cái loại thuốc nào. Có thể cho ngươi một chút tuổi trẻ 10 tuổi thì tốt, khi đó chúng ta niên cấp không sai biệt lắm, khẳng định có thể. Có thể có thời gian nghĩ cái này, không bằng nhiều giúp ta xoa bóp chân. Nhan Đan Thần nở nụ cười, đem chính mình một cái chân khác cũng đem thả đến Ngưu Dịch Thần trên người. Nhìn Nhan Đan Thần này lớn mật động tác, Ngưu Dịch Thần hài lòng đều phải nhảy cần lên. Có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành cây, nếu thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình bên kia từ đầu đến cuối đều không có tiến triển, vì sao không đưa ánh mắt đối với ở chỗ này đây? Ngưu Dịch Thần an nại ở tâm tình hưng phấn, tại Nhan Đan Thần hai chân phía trên qua lại vuốt ve, nói không chừng, thật có biện pháp nào, có thể cho ngươi tuổi trẻ 10 tuổi nha. Nhan Đan Thần cười nói vậy chờ đến ngươi thực sự muốn đã có phương pháp kia tới tìm ta nữa a, khi đó ngươi nói cái gì đều được. Ngưu Dịch Thần chính muốn nói gì, bỗng nhiên chú ý tới những người khác tầm mắt, bất đắc dĩ nói luôn có nhân hướng đến nơi này nhìn, nơi này quá rộng lớn. Giữa trưa liền một giờ lúc nghỉ ngơi lúc, ngươi còn nghĩ hướng đến nơi đâu à? Ngày mai, ta nhất định phải tìm một cái địa phương thích hợp. Ta đây liền chờ đợi. Giữa trưa ngày thứ hai, Nhan Đan Thần vẫn là như vậy một bộ trang điểm. Ngưu Dịch Thần nhìn người xung quanh không chú ý, một phen kéo lên tay nàng, đem một cái người đi đường mạo đội lên đầu nàng phía trên nói theo ta đến. Nói xong, liền kéo lấy nàng hướng chỗ tối đi đến. Nhan Đan Thần một bên theo lấy Ngưu Dịch Thần đi, một bên cười, người cái này cũng qua thai qua a, ta cái này kiểu tóc đội mũ, không phải là so không mang càng làm người khác chú ý sao? Ngưu Dịch Thần nhìn bộ kia hằng Nga tiên tử mang mũ lưỡi trai bộ dáng, cũng có điểm buồn cười, nhưng là người đi đường mạo hiệu quả cũng đã phát huy ra đến đây, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không có khả năng chú ý được đến nàng, đã nói không có việc gì, tin tưởng ta. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Nhan Đan Thần đi đến kịch tổ đạo cụ trong phòng. Phía sau đạo cụ thất, thị phi bình thường an tĩnh, tại nội bộ một cái ngoại nhân bất hồi chú ý xó xỉnh, một tấm mới tinh đằng ghế bãi tại đó bên trong, vừa vặn có thể cho nhân an tọa. Đúng vậy, chính là Ngưu Dịch Thần hút hết tự mình mua. Nhan Đan Thần kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết có chỗ này. Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần là tại kịch tổ bên trong, khẳng định đều có như vậy cái địa phương. Đạo cụ thất bên ngoài kỳ thật có người trông coi, nhưng là cái này trông coi là đối ngoại không đúng bên trong, chính mình diễn viên rất dễ dàng có thể vụng trộm tiến đến, hơn nữa tại bên cạnh còn có một chánh cửa sổ, vạn nhất có người đến lời nói, Ngưu Dịch Thần có thể mang theo Nhan Đan Thần theo chỗ cửa sổ chạy trốn lấy hắn thượng đế thị giác plug-in. Căn bản không cần lo lắng bị người khác tìm được. Bên trong gian phòng ánh sáng có chút kém, cho dù là tại buổi trưa, cũng giống là đang tại ngoài cửa sổ mông một tầng miếng vải đen giống nhau, làm người ta nhìn không rõ ràng. Như vậy ánh sáng, tại tình huống nào đó phía dưới, ngược lại có thể cấp nhân càng nhiều cảm giác an toàn. Đến, nằm một chút thử xem, Ngưu Dịch Thần cười nói cái này ghế nằm hay là ta tự mình mua, cảm giác một chút như thế nào. Người tự mình mua được Nhan Đan Thần ngữ khí không khỏi nói ngươi nên bất hội có ý đồ gì à. Yên tâm, nếu như thật có ý đồ gì, sẽ không mua loại này chỉ có thể làm một người nằm đằng ghế. Nhan Đan Thần nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, tâm lý bách truyền tiên hồi, cuối cùng vẫn là nằm tại phía trên. Sau lưng kia dán sát nhân thể đường cong thiết kế, làm nằm xuống nàng cảm giác hết sức sảng khoái. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nuốt hớp nước miếng, dán sát nhân thể đường cong đồng thời, cũng ý vị có thể cho vóc người của nàng bày ra. Nhan Đan Thần dáng người thật sự là một cách không ngờ tốt, tiền đột hậu kiều, nên thô thô, nên tế tế. Chỉ cần liền dáng người tới nói, là tiêu chuẩn nhất, phù hợp nhất mỹ nữ hình tượng, nhìn xem Ngưu Dịch Thần miệng thèm nhỏ dãi. Bất quá, hiện tại còn không phải là hưởng dụng thời điểm. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn ngồi ở Nhan Đan Thần bên cạnh, tại chân của nàng phía trên vuốt ve lấy. Nhan Đan Thần vừa mới bắt đầu còn có một chút phòng bị, nhưng là đợi trong chốc lát, thấy hắn thật giống như là ngày hôm qua giảng, chính là tại trên chân của mình vuốt ve vân vê, trong lòng ngược lại có chút thất vọng, trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần cũng không biết nên như thế nào đánh giá thì tốt hơn. Ngưu Dịch Thần là sợ kia Nhan Đan Thần dọa chạy, nhưng là dưới tình huống như vậy, một cái con gái khẳng theo lấy một cái nam nhân đi tới nơi này loại địa phương an tĩnh, chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút chuẩn bị sao? Như vậy nhạc dạo, thứ nhất là một tuần thời gian. Tống Tổ Nhi cha mẹ giống như là tại bên ngoài ngoạn điên rồi, căn bản cũng không có một điểm lo lắng nữ nhi mình sự tình, đem nhân quang tại nơi này liền mặc kệ, Tống Tổ Nhi cũng không có tim không có phổi vô cùng, mỗi trời tối ghé vào Ngưu Dịch Thần trên người, ngủ được kêu là một cái thơm ngọt. Mà thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình tại trễ phía trên thời điểm cũng đều không ai nhường ai ngủ ở Ngưu Dịch Thần hai bên, chính là cố tình hai người đều là quay lưng hắn, làm hắn liên thủ chân chi dục cũng không thể thỏa mãn. Hoàng Ước Hiên cũng thật làm lên hiền thê lương mẫu, một chút cũng không có tìm được tính toán của hắn. Đối mặt cuộc sống như thế, Ngưu Dịch Thần lại không có bao nhiêu tiếc nuối. Bởi vì hắn và Nhan Đan Thần ở giữa quan hệ, tại trong chỗ tối vững bước đi tới. Vẫn là cái kia an tĩnh tiểu địa phương. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn chỉ có thể ngoan ngoãn tại Nhan Đan Thần trên chân mát xa chậm rãi liền từ bắp chân đụng đến đùi, sau đó là cánh tay, là bả vai, cổ, xương quai xanh, khuôn mặt, sau lưng. Tại ngày hôm qua, thậm chí đều đã xốc lên Nhan Đan Thần quần áo, tại bụng của nàng phía trên vuốt ve. Đến bây giờ, có thể nói chưa bỏ vú cùng âm hộ phía trên vị trí, Nhan Đan Thần toàn thân trên dưới, đều đã bị Ngưu Dịch Thần thoải mái thư thái sờ qua một lần. Hai người quan hệ đã tương đương rõ ràng, đến ngầm hiểu lẫn nhau tình cảnh. Tại hôm nay tiến vào đạo cụ thất về sau, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được một tay lấy Nhan Đan Thần ôm, hướng đằng ghế phương hướng đi đến. Nhan Đan Thần tay vòng tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, khuôn mặt hồng hồng, một chút cũng không có ý phản đối. Nửa người trên của nàng mặc một bộ bó sát người màu trắng không có tay áo lót, đầy đặn bộ ngực nhô thật cao, hình dạng phi thường tao nhã, phía dưới là nhất bộ màu trắng ấn màu lam hoa văn lẫn lộn váy dài, nhìn qua giản lược hào phóng, tràn đầy tài trí hương vị. Mái tóc chính là đơn giản rối tung phía dưới đến, là hoàn toàn hiện đại nhân trang điểm, bởi vì hôm nay căn bản cũng không có nàng phần diễn. Đem nhan đan thần đặt ở đằng ghế phía trên, Ngưu Dịch Thần ngồi ở nàng bên cạnh, tay phải thuận theo áo lót vạt áo dò xét đi vào, một bên tại bụng của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, một bên quan tâm hỏi ngày hôm qua nói dạ dày không thoải mái, hôm nay khá một chút sao. Tốt hơn nhiều, nhan đan thần tay nhẹ nhàng đáp tại tay hắn phía trên, nhìn hắn cười nói ngươi tuy rằng lúc nào cũng là không thành thật, bất quá thủ pháp còn thật sự có tài. Tốt nhất vẫn là củng cố một chút, Ngưu Dịch Thần nói, sẽ thấy thứ mân mê. Chẳng phải là hoàn toàn vì chiếm tiện nghi, đừng nghe nói nhan đan thần dạ dày khó chịu thời điểm Ngưu Dịch Thần nhưng là thật tốn 20 điểm âm thuộc tính, đổi một cái thôi vân thủ kỹ năng, tại làm người ta thoải mái đồng thời, còn có khả năng điều hòa âm dương, gia tăng nhân thể sức miễn dịch, cùng phía trước dùng trượt ngón tay chính mình nghiên cứu ra đến cái kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ân, tại Ngưu Dịch Thần dùng thôi vân thủ khoảnh khắc kia, nhan đan thần liền rên rỉ một tiếng, cảm giác hình như có một cổ rất nhỏ điện lưu theo lòng bàn tay của hắn truyền ra, biến thành nàng thoải mái vô cùng. Nghe người cái này âm thanh, hẳn là không sao a. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tại bụng của nàng phía trên ấn trong chốc lát, liền nhịn không được đem nàng áo lót cuốn lên đến, bắt tay hướng lên mặt trên với tới. A nhan đan thần hoảng sợ la hét một tiếng, song tay đè chặt hắn cười, nói ngươi chớ lộn xộn, thực ngứa. Ngứa, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cái phản ứng này thật ra khiến ta nhớ tới trước đây, mẹ ta cùng tỷ tỷ tổng như vậy đậu ta, bảo là muốn đến sổ xương sườn, ta cũng tới cho ngươi sổ một chút được không? Không muốn, a, ha ha ha. Nhan đan thần cự tuyệt đương nhiên không có khả năng trở thành Ngưu Dịch Thần thu tay lại lý do, ngón tay linh hoạt tại nàng ngứa thịt thượng từng chút bò phía trên đi, làm nàng cười đến cả người vô lực, liền nước mắt đều chảy ra. Tay kia ngón tay giống như là leo lầu thê giống nhau, thuận theo nàng xương sườn một cây hướng lên, sắp tới đem tiếp xúc được điểm mẫn cảm thời điểm cuối cùng bị nhan đan thần đè lại. Không được, nhan đan thần thở gấp, ánh mắt bên trong nước mắt hoa tại đen tối dưới ánh sáng chợt lóe. Như là một viên kim cương giống như, quá nhanh, chờ một lát. Tốt, cảm nhận được nhan đan thần hoảng loạn, Ngưu Dịch Thần nói ta đây trước cấp sau lưng ngươi bóp một chút như thế nào đây? Nhan đan thần không trả lời, chính là tại đằng ghế thượng chờ mình, quay lưng Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần hai tay đi đến sau lưng, tại nàng trơn bóng lưng phía trên vuốt ve lên. Trong chốc lát, kia tiểu tiểu không có tay áo lót đã bị chậm rãi thổi sang phía trên, đem sau lưng mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra. Ba, một tiếng. Ngưu Dịch Thần đem sau lưng nàng áo ngực dây lưng cởi bỏ, tách ra hai bên. Nhan đan thần thân thể hơi căng thẳng, lại buông lỏng xuống, vậy cũng hình tam giác, hình dạng tao nhã lưng đường nét, tại Ngưu Dịch Thần thủ hạ không có bất kỳ cái gì một điểm trở ngại. Kia sữa bò bình thường làn da, giống như là bôi du giống nhau, dị thường chân mềm, chân bóng tinh tế xúc cảm bên trong, lại mang theo một chút ấm áp, như là thế gian tốt đẹp nhất noãn ngọc, làm Ngưu Dịch Thần bàn tay to nhịn không được qua lại tới lui tuần tra, một tấc cũng không muốn buông tha. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, nhan đan thần hô hấp dần ồ ồ. Tại đây mỹ lưng mặt lưu liền trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được từ phía sau lưng hướng vú vị trí sờ lên. Này nằm xuống đi tư thế, làm nhan đan thần vú lớn ép thành bánh chảo, bốn phía có thể rõ ràng đụng đến cái kia biến hình dấu vết. Loại trạng thái này, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần bắt đầu hâm mộ lên cái kia bị nàng đè ở dưới người đằng ghế. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, lập tức đem nhan đan thần đã bị lật. Bởi vì bị cởi bỏ móc treo quan hệ, màu trắng áo ngực lỏng lỏng lèo lèo ở phía trước đạp kéo lấy, Ngưu Dịch Thần hướng lên mặt trên đầy, hai cái cặp vú cao ngất cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Đừng, nhan đan thần thở gấp một tiếng, ngượng ngùng ở trước ngực chắn một chút. Không được, lúc này đây, đổi Ngưu Dịch Thần nói hai chữ này rồi, kiên định đem nhan đan thần tay tách ra, phóng tới hai bên, liền có chút đen tối ánh sáng, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhìn thấy chúng nó bộ dạng. Đầy đặn mà ngạo nghễ vành lên. Đầu vú hơi dựa vào phía trên, giống như là một cái no đủ mê người đào mật giống nhau, là nhìn thấy thượng nhìn đẹp nhất một loại vú. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nhịn không được thuận theo ra hai tay, một bên quào một cái. Kia một đôi mềm mại cảm giác, dường như muốn theo đầu ngón tay tràn đầy đến Ngưu Dịch Thần tâm ở giữa giống nhau, một tay bóp đi lên, không lớn không nhỏ vừa vặn, rõ ràng là thực mềm mại, nhưng là bóp đi xuống, kia tràn đầy co giãn đồng dạng cực kỳ rõ ràng, lẫn nhau ở giữa đạt được đến một cái quỷ dị cân bằng. Cái này xúc cảm, gần với Lưu Phẩm nói, hơn nữa Ngưu Dịch Thần dám khẳng định, Lưu Phẩm nói cũng chỉ là chiếm tuổi trẻ tiện nghi mà thôi, vú của nàng đến 26 tuổi thời điểm tuyệt đối không có nhan đan thần bóp thư thái như vậy. Ân, nhẹ chút, nhan đan thần âm thanh có chút run rẩy, tùy theo nàng tâm nhảy, cặp kia nhũ liền tựa như là sống lại, tại Ngưu Dịch Thần tay tâm sống bính loạn nhảy dãy giụa, như là hai con thỏ nhỏ. Tại khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần liền xác định một việc, cái này nữ nhân, hắn muốn định rồi. A, Nhàn Đan Thần kêu rên một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, nàng đối với lần này sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh hoàng, chính là ôn hòa phối hợp, cũng không chủ động, cũng không bị động. Trên thực tế, khi nàng lần thứ nhất tùy theo Ngưu Dịch Thần tới đây một chỗ yên tĩnh thời điểm, liền đã có chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vượt qua tưởng tượng của nàng, rõ ràng đều đã như vậy muốn, nhưng là mấy ngày hôm trước khi nàng nói muốn ngừng thời điểm cứ như vậy sinh sôi chịu đựng, như là sợ đem nàng dọa chạy giống nhau. Hình dáng kia tử, nhớ tới cũng làm cho nàng cảm thấy buồn cười, nếu như hắn lúc ấy cũng rất kiên quyết làm như vậy lời nói, nàng khẳng định cũng theo, dù sao, nàng cũng ẩm ướt được rất lợi hại. Tại trong lòng bách truyền tiên hồi thời điểm, Nhàn Đan Thần cảm giác được hai chân của mình bị tách ra, một cái tay phải thuận theo bắp đùi của nàng chuyển qua tối phía trên phương, ân. Không được, chỉ kém lâm môn một cước thời điểm Nhàn Đan Thần nghĩ đến Ngưu Dịch Thần nhỏ, bỗng nhiên lại có chút sợ hãi, khó khăn nói ngày mai chúng ta lại đến. Không được, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa trở về nàng hai chữ, tay trái nâng nàng mông, tay phải kéo, liền đem quần lót của nàng đào đến đầu gối chỗ. Tại giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Ngưu Dịch Thần động tác. Thứ 67 chương thu phục Hằng Nga Nhan Đan Thần. Cứng rắn quy đầu chuẩn xác tìm đến vị trí rồi, đẩy ra tầng kia tầng thịt mềm, từng chút xuống phía dưới ép xuống. T, A, Nhan Đan Thần đổ quất một luồng lương khí, hai chân đem hết toàn lực hướng hai bên tách ra một chút, trắng nõn quần lót treo tại một chân trên cổ, giống như là một cái đón gió phiêu đãng hồ điệp. Cái này nhỏ, cứ việc nàng đã có chuẩn bị, nhưng là nhất thời ở giữa còn thực sự có một chút ăn không tiêu. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tán thưởng một tiếng, cả người như là bị phao tại nước ấm bên trong giống nhau, vô cùng thỏa mãn. Dòng dã 7 ngày sau đó, hắn cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được loại này âm đạo chỉ có chen ép cảm giác. Nhàn Đan Thần so với Hoàng Ước Hiên tới nói, trừ bỏ một người thê thân phận, vô luận từ góc độ nào đều phải tốt hơn rất nhiều. Chờ một chút, trước đừng nhúc nhích, này ngoài người ta dự liệu thỏa mãn cảm giác, thậm chí mang theo một điểm xé rách đau đớn, làm Nhàn Đan Thần cả người đều căng thẳng, như là cái cây túi hùng giống nhau gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, làm hắn một chút cũng không thể động đậy. Nàng cảm thấy, chính mình còn cần thời gian đến thích ứng. Đừng khẩn trương, lập tức liền tốt, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn miệng của hắn, một bên vỗ về nàng, một bên nhẹ nhàng quất đánh. Ngắn ngủn một tuần mà thôi, Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng đã có chút cấp bách, hai tháng cấm dục, chẳng những không có làm hắn có thể đối với tình yêu thản nhiên tương đối, ngược lại làm hắn lại khát vọng một chút. A, ân. Sở hữu xen gì, tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần nuốt đến bụng bên trong, tại hắn giam cầm phía dưới, Nhàn Đan Thần không có chút nào phản kháng có khả năng. Vốn chỉ là một người nằm trên đó nghỉ ngơi đằng ghế, vào thời khắc này thừa nhận rồi vốn là không nên nó thừa nhận sức nặng, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, rất có quy luật két. Két, kêu liên tục không ngừng. Tùy theo lần này phía dưới rút ra đút vào, Nhàn Đan Thần thân thể đau đớn dần dần bị tê dại sở thay thế, rên rỉ âm thanh cũng càng ngày càng nhẹ mềm mại, càng ngày càng uyển chuyển. Bắp đùi thon dài nguyên bản còn thực cứng ngắc, dần dần liền mềm hóa xuống, khi thì kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, giống như là không chịu nổi thừa nhận, giờ và phút mở thật to, giống như là muốn phối hợp hắn xung kích. Kia màu trắng quần lót tùy theo nàng động tác qua lại lắc lư, cuối cùng vẫn là rơi vào trên mặt đất. A, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Nhan Đan Thần miệng, Nhan Đan Thần lập tức dâm đãng kêu la đi ra, cái này âm thanh đem mình cũng dọa nhảy dựng, liền vội vàng che miệng mình. Nhan Đan Thần nhìn cười xấu xa Ngưu Dịch Thần, oán trách đánh nhẹ hắn một chút, vạn nhất bị nghe được làm sao bây giờ. Bất hội, xung quanh căn bản cũng không có người. Ngưu Dịch Thần tùy tiện trả lời một câu, đằng ghế kia két. Két, âm thanh liền lại vang lên, này đơn điệu mà buồn tẻ âm thanh, cùng với từng tiếng nữ sinh kiềm chế rên rỉ, cũng là như vậy mê người. Sau nửa giờ, tùy theo một tiếng thật dài rên rỉ, đằng ghế âm thanh cuối cùng là yên tĩnh. Cao trào qua đi Nhan Đan Thần, trán thượng ra nhất tầng mồ hôi mỏng, tại hiện tại ánh sáng phía dưới. Giống như là bị lau du giống nhau, rất là dễ nhìn, kia mật đào hình vú cao vành cao, màu trắng bó sát người tiểu áo lót bị cuốn thành một cái đáng thương hình dạng, luân lạc trở thành phụ trợ vú kiên đĩnh trang sức phẩm. Màu lam hoa văn lẫn lộn quần trắng cũng không có cởi lung tung khỏa thành một đoàn, đặt ở eo hông vị trí, mặt sau một bộ phận thậm chí đều đã bị Nhan Đan Thần dâm thủy cùng Ngưu Dịch Thần tinh dịch làm ướt, nếu như bị không biết chuyện người nhìn đến, nói không chừng còn cho rằng nàng là tè ra quần. Nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được lên. Ngươi cười cái gì, ngắn ngủi giao chiến còn không có làm Nhan Đan Thần quá mệt mỏi. Ngưu Dịch Thần nói không có gì, chính là nghĩ đến cuối cùng cùng ta Hằng Nga gì tại cùng một chỗ rồi, cho nên có chút đắc ý vênh váo. Hừ, Nhan Đan Thần nói của ta cháu nhỏ muốn khai công, ngươi xế chiều hôm nay không phải là còn có phần diễn sao? Nhanh đi thay quần áo a. Không cần, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, nói kỳ thật, ta phía trước cũng đã cùng đạo diễn đã nói, muốn điều chỉnh một chút quay chụp thời gian, xế chiều hôm nay không có của ta phần diễn. Nhan Đan Thần đỏ mặt lên, không có ngươi phần diễn ngươi còn đến. Ngưu Dịch Thần cười nói buổi trưa, cũng không có ngươi phần diễn a. Hừ, Nhan Đan Thần nở nụ cười, bỗng nhiên ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động hôn hắn một ngụm, nói ta thừa nhận, ta chính là yêu thích thượng ngươi cái này cháu nhỏ rồi, ngươi cái này đồ đần, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại còn học nhân ra muốn trái ôm phải ấp, cũng là có thể đem thoải mái dễ chịu cái mới nhìn qua kia trưởng thành sớm, kỳ thật cũng là đồ đần nha đầu cấp dỗ ở. Nói bừa, Ngưu Dịch Thần nói thoải mái dễ chịu nhưng là thông minh. Nhan Đan Thần hơi lộ ra đắc ý nói nếu như thật thông minh lời nói, cũng sẽ không theo Lâm Tương Bình hai người dây dưa lâu như vậy, ngược lại để ta cái này hậu hạ thủ người đắc thủ. Đắc thủ, chấm than, Ngưu Dịch Thần có chút im lặng, bản thân là hắn liêu Nhan Đan Thần, nhưng là như thế nào theo bên trong giọng nói của nàng, hắn ngược lại đã thành bị liêu cái kia một cái. Như thế nào, không thể tin được sao, Nhan Đan Thần nhẹ nhàng sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói kỳ thật tại ngươi lúc trước tới Tử Kính thời điểm ta liền chú ý tới ngươi. Khi đó ngươi so với hiện tại thẹn thùng khá hơn rồi, thậm chí đều không dám nhìn thẳng ta, bất quá cũng thực đáng yêu. Nhan Đan Thần nhảy cắn môi, rơi vào tự hỏi, một lát sau mới nói lúc ấy ta liền nghĩ, nếu như ngươi theo ta thổ lộ lời nói, mặc kệ như thế nào, ta đều trước tiếp nhận rồi nói sau, hiện tại, coi như là hiểu rõ nhất cọc tâm sự. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được chính mình quá nhỏ nhìn 81 điểm độ hào cảm rồi, bất quá, tuy rằng dù nói thế nào cũng là chiếm tiện nghi nhất phương. Ngưu Dịch Thần vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Vì thế tại hít sâu một hơi sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Nhan Đan Thần hai chân thật cao giơ lên, đặt tại bả vai phía trên, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, Nhan Đan Thần hoảng sợ la hét một tiếng, thở gấp nói ngươi cũng quá nhanh hơi có chút ha. Mau, Ngưu Dịch Thần không phục nói hiện tại ta khiến cho ngươi có biết ta mau dậy là dạng gì. Nói xong, két, két, âm thanh lại một lần nữa vang lên, lúc này đây, so với trước tần suất sinh sôi nhanh gấp đôi. A, không phải là, ta không phải nói ngươi cái này mau, a, dừng một cái, a, kia hai miếng môi mật giống như là một đóa xinh đẹp đóa hoa giống nhau, Ngưu Dịch Thần cái này quý danh ong mật, chỗ sâu chính mình khẩu khí thật sâu hướng đến ngụy hoa bên trong tìm kiếm, muốn hái được tối ngon miệng, vị ngon nhất mật hoa. A, Dịch Thần, a, Nhan Đan Thần lớn tiếng kêu Ngưu Dịch Thần tên, vị ngon nhất mật hoa cuối cùng tại hắn cần cù ngắt lấy phía dưới bắn tóe đi ra. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần nằm ở đằng ghế phía trên, trong ngực nằm một thân mồ hôi Nhan Đan Thần, hai tay tại nàng bờ mông phía trên nhẹ một cái nặng một chút vuốt ve, hưởng thụ sau đó ôn nhu. Nhan Đan Thần đem cằm đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, đầy đặn cặp vú tại hắn rắn chắc cơ bắp thượng ép thành bánh trạng, mệt mỏi nói ngươi thật sự là không biết đau lòng người, ta vừa rồi đều nhanh chết. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào nàng mông mặt, là khoái chết sao? Hừ, Nhan Đan Thần bất mãn nói ta nói đúng đâu, nếu như ngươi lại làm trong chốc lát lời nói, ta đi đường cũng khó khăn, chắc chắn sẽ bị nhân nhìn ra. Kia có biện pháp nào? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng cười nói ngươi nhưng là tam giới đệ nhất mỹ nhân, ta xúc động một điểm mới là bình thường a, không tin ngươi lại cảm thụ một chút. Nói, đem chính mình lại cứng dơ cao đến côn thịt tại bụng của nàng thượng lăn lộn hai phía dưới. Không được, Nhan Đan Thần nghiêng người né tránh, nói thật không thể tại làm như vậy, bằng không ta liền đi nói cho thoải mái dễ chịu. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, hơi làm tự hỏi, bỗng nhiên nói kỳ thật. Thoải mái dễ chịu căn bản không phải là bạn gái của ta, chính là bạn gái của ta phái đến giám thị của ta mà thôi. Ân, Nhan Đan Thần ngoài ý muốn nói thế nhưng còn có này vừa nói. Kia bạn gái của ngươi là ai? Lưu Diệc Phi, Ngưu Dịch Thần nói cũng là một cái diễn viên, hiện tại khả năng còn không phải là quá lửa, nhưng là tương lai khẳng định lửa. Kia thoải mái dễ chịu là Lưu Diệc Phi bạn tốt, sau đó Lưu Diệc Phi cầu xin nàng đến giám thị ngươi, nhưng là ngươi lại đem nàng bắt lại. Nhan Đan Thần không thể tin được nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi còn có. Còn có cái gì? A, không có gì, Nhan Đan Thần nằm ở trước ngực của hắn, hỏi ngươi cảm thấy hai chúng ta ở giữa tính là cái gì quan hệ? Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói ta nghĩ ngươi làm ta tình nhân, chính thức cái loại này, có thể ký hợp đồng đến công ty của ta, ta đến lúc đó dùng công ty tài nguyên phủng ngươi, tuyệt đối cho ngươi so hiện đang phát triển thì tốt hơn. Lại tại trong lòng bổ sung cũng tuyệt đối cho ngươi so đời trước phát triển thì tốt hơn. Tình nhân nơi đó có cái gì chính thức, dù sao ngươi không ngại ta, ta liền nguyện ý. Nhan Đan Thần thở dài, yếu ớt nói về phần công ty, ngươi hay là trước khiêm quá hiện tại rồi nói sau, ta nhưng là nghe nói ngươi bị Hoa Nghị Phong sát sự tình. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, không nhịn cười được, xoay người đem Nhan Đan Thần đè ở dưới người, nói của ta Hằng Nga tiên tử, ngươi có thể thật là quá đáng yêu, ta bị Hoa Nghị phong sát, ngươi là từ đâu nhi nghe đến tin tức a? Không có sao, Nhan Đan Thần một lần nữa ngẩng đầu nói ta nghe kỹ nhiều người đều nói quá a. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nói cách thức lỗi thời rồi, nhà ta nhân nghe nói ta tại giới giải trí bên trong bị khi dễ, cho nên dứt khoát liền bán đứt của ta hợp đồng, mở một nhà công ty giải trí, ngay tại Hoa Nghị huynh đệ đại lâu đối diện, chuyên môn cho ta hết giận. Thật Nhan Đan Thần ngoài ý muốn nói ngươi nên không có khả năng là cái gì phú nhị đại a. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng vậy a, cao nhất phú nhị đại Nga, bò thị xí nghiệp có nghe hay không quá, chủ yếu làm địa sản. Ta quá nghe qua. Nhan Đan Thần bị tin tức này sợ ngây người, trong lòng trào ra thứ nhất ý nghĩ, dĩ nhiên là sợ hãi, muốn cách khá xa một điểm. Sau nửa giờ, Nhan Đan Thần đem chính mình nhăn nhó quần áo sắp xếp một phen, tại Ngưu Dịch Thần nâng đỡ phía dưới, đầy mặt đỏ ửng theo đạo cụ thất trung đi ra. Chỗ này, xem như vào buổi trưa ôn tồn chỗ cũng không tệ lắm, nhưng là xem như đánh lâu dài chiến trường liền có chút không thích hợp. Nhan Đan Thần suốt quãng đường đều tại không được tự nhiên sắp xếp quần áo, nhưng kỳ thật hai người đều dẫn đường nhân mạo, trừ bỏ chính mình có tật giật mình ở ngoài, những người khác hoàn toàn không có khả năng chú ý được đến các nàng. Tuy rằng thứ nhất ý nghĩ là thoát đi, nhưng là nghĩ đến Ngưu Dịch Thần tính cách, nàng vẫn là đè xuống trong lòng ý tưởng, tuyển chọn cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, làm hắn chính quy tình nhân. Cho dù là tình nhân vị trí, tương lai cũng có vô số người thường bể đầu a. Tại làm ra quyết định này sau đó, Nhan Đan Thần thậm chí nhịn không được tại trong lòng như thế nghĩ đến. Hai người tình yêu cuồng nhiệt, điên cuồng hướng lẫn nhau đòi lấy khoái cảm, thẳng đến Nhan Đan Thần đã không có một tia khí lực, mới miễn cưỡng dừng lại. Thứ 68 chương kế hoạch cùng biến hóa. Sáng ngày thứ hai, quay phim khoảng cách, tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt yêu cầu phía dưới, thoải mái dễ chịu cấp Tống Tổ Nhi vậy không phụ trách cha mẹ gọi điện thoại. Này, Nga người nói chảy nhỏ giọt a, nàng hiện tại còn ngoan a. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ chảy có chút xa, khả năng mấy ngày nữa mới có thể đi mang nàng. Ừ, không có việc gì, chúng ta mau chóng, không cần lo lắng. Ai nha, chúng ta đương nhiên yên tâm a, chảy nhỏ giọt như vậy dính ngươi. Tốt tốt, cáo biệt sau đó, thoải mái dễ chịu cúp điện thoại, đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế nào, ngươi hài lòng chưa? Ta tất cả nói bất hội có kết quả gì? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài. Nói bọn hắn chính xác là đem ngươi cái này tiểu biểu muội cấp quăng ở đây bất kể. Giao cho ta tính là bất kể sao? Thoải mái dễ chịu không phục nói tuy rằng quay phim, nhưng là chiếu cố cũng rất tốt ha. Ngưu Dịch Thần nhìn ba cái chính tại cùng một chỗ ngoạn tiểu nữ hài nhi, không lời nói ngươi nơi đó có chiếu cố quá nàng, đều là Tiêu Ca lão bà chiếu cố được rồi. Hừ, thoải mái dễ chịu nói ta ngược lại cảm thấy chảy nhỏ giọt ở đây rất tốt, bằng không lời nói, vạn nhất ngươi buổi tối hôm đó thu tính đại phát, ta... Chúng ta không phải vì nguy hiểm. Ngưu Dịch Thần tại mặt nàng phía trên hôn một cái, chờ ta thu tính đại phát thời điểm ai ở đây cũng không dùng. Thoải mái dễ chịu trên mặt ửng đỏ, cười nói stop. Ta nhìn ngươi chính là không dám ở chảy nhỏ giọt trước mặt làm cái gì. Ngưu Dịch Thần không phục, nắm thoải mái dễ chịu tay, đang muốn dùng hành động thuyết minh chút gì, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trương Mẫn. Nhìn thoải mái dễ chịu liếc nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần nói ta đi nhận lấy điện thoại. Thoải mái dễ chịu nói còn trốn ta, là Thiến Thiến sao? Không đúng, đúng công ty. Ngưu Dịch Thần trực tiếp tại trước mặt nàng nhận điện thoại, này, ngươi mạnh khỏe. Nghe được Ngưu Dịch Thần mang theo một điểm mới lạ giọng điệu, kia một bên Trương Mẫn cũng dùng một loại thực chỉnh trọng âm thanh nói xin chào, ta là Trương Mẫn. Ân, Trương nữ sĩ ngươi mạnh khỏe. Trương Mẫn bên kia hơi ngưng lại, tổ chức một phen ngôn ngữ, nói cho nên ta hiện tại gọi điện thoại, là nghĩ thương lượng một chút ta cùng công ty hợp đồng sự tình. Thuận tiện trao đổi một chút đối với công ty cách nhìn. Tốt, Ngưu Dịch Thần nhìn trước mặt mình, trên mặt ngoài mãn không quan tâm, trên thực tế lại đâm lỗ tai nghe thoải mái dễ chịu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói chúng ta trước tiên có thể nói vun vào cùng sự tình, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Chủ yếu là niên hạn vấn đề, Trương Mẫn nói ta cảm thấy 10 năm thời gian quá dài, dù sao ta hiện tại cái này tuổi tác, không chờ được lâu như vậy, cho nên so với việc trường kỳ tới nói, ta càng yêu thích ngắn hạn hợp đồng. Hơn nữa ta đem đến cũng không nghĩ mệt mỏi như vậy. Ngưu Dịch Thần nói có thể, điểm này ta có thể làm chủ, bất quá cụ thể hơn điều kiện, cần phải ngươi cùng ta tỉ tỉ thương nghị mới được. Tốt, biết được thái độ của các ngươi là được rồi, hiện tại muốn nói công ty của các ngươi vấn đề, tại công ty của các ngươi bên trong đi thăm một phen sau đó, ta cảm giác công ty của các ngươi, hình như không có gì lâu dài quy hoạch bộ dạng. Ngưu Dịch Thần nhíu mày, vốn là chỉ là vì có lệ thoải mái dễ chịu, lúc này tâm lý lại thật trầm trọng đi lên. Nói ngươi tại sao có thể có cảm giác như vậy đâu này. Trương Mẫn nói bởi vì ký hợp đồng thời điểm ta hỏi tỷ tỷ ngươi tốt mấy vấn đề, tại vấn đề mấu chốt phía trên, nàng không có một cái trả lời chính là ta vừa lòng. Nói thí dụ như tôi dễ hiểu một điểm, hậu kỳ điện ảnh, các ngươi như vậy sung chân tài chính, chẳng lẽ cũng chỉ quay chụp một bộ phim truyền hình, một bộ phim sao? Hơn nữa còn tất cả đều là tiểu đầu tư. Nghe được Ngưu Dịch Thần giống như là thật tại nói công tác thượng sự tình, thoải mái dễ chịu cũng không tốt tại nguyên chỗ nghe nhiều, vừa vặn cũng đến nàng công tác thời điểm, vì thế cùng Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy thoải mái dễ chịu đi xa, Ngưu Dịch Thần giọng điệu không khỏi thoải mái một chút, đi đến càng yên lặng địa phương nói hào tỷ tỷ của ta, những cái này ngươi không cần phải xen vào, tác phẩm phương diện sự tình, chờ ta quay chụp tốt cái này phim truyền hình sau trở về nơi đi lý, hiện tại tỷ tỷ của ta nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem công ty khung đáp, quen thuộc giới giải trí này cái hoàn cảnh, đem tới công ty phương hướng đi tới, là do ta nói tính, ngươi hỏi nàng đương nhiên không có kết quả. Ai u, nghe được Ngưu Dịch Thần giọng điệu khôi phục bình thường, Trương Mẫn bên kia cũng buông lỏng xuống, cười nói như thế nào? Hiện tại thuận tiện nói chuyện với ta rồi hả? Đúng vậy à, vừa rồi hơi chút có chút không tiện. Trương Mẫn dùng một loại mập mờ giọng điệu nói không cần nhiều lời, ta hiểu. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng. Nói tuy rằng không biết ngươi mới vừa nói những thứ kia là không phải là thực sự muốn hỏi, nhưng là ta vẫn là trả lời ngươi một chút, công ty tác phẩm sự tình ta nói tính, sở hữu quay chụp kế hoạch đều tại ta đầu óc, ngươi không cần quá mức lo lắng. Ha ha, Trương Mẫn cười, dùng có chút ngả ngớn giọng điệu nói Dịch Thần đệ đệ, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy cô ta hợp đồng, vẫn là muốn cùng ngươi thật tốt thảo luận một chút mới được, các ngươi những cái này ra hỏa quá phá hư, nếu như không cẩn thận nhìn lời nói, vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ. Cho nên ta phải từ từ, từng câu từng chữ nhìn xong chúng nó, sẽ không bỏ qua một điểm chi tiết, ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? Đương nhiên được, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cứ việc cầm lấy hợp đồng tới tìm ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, thương lượng bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tốt, ta đây hiện tại liền đi tìm ngươi được không? Hiện tại. Đúng vậy, hiện tại, Trương Mẫn nói để ta nghĩ, ngươi biển số nhà là D618 phải không? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói làm sao ngươi biết? Lập tức trong não linh quang chợt lóe, nói ngươi tới đây tìm ta rồi hả? Tốt đệ đệ, thật thông minh, Trương Mẫn cười nói ta ngay tại ngươi cùng tầng gian phòng bên trong ở, 613. Nếu như ngươi có thể thoát khỏi hai cái kia tiểu tình nhân lời nói, không bằng liền đến đây đi. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, cứ như vậy mặc lấy đồ hóa trang, cùng chàng vụ chào hỏi một tiếng, liền chạy ra ngoài. Hắn trang dung đã hoàn toàn làm xong, cách hắn bắt đầu quay chụp còn có ít nhất 40 phút, đủ đánh một pháo. Cứ việc mới tại ngày hôm qua trong đêm cùng Nhan Đan Thần đại chiến một trận, nhưng là cái này đối với tinh lực vô cùng tràn đầy, lại nghẹn 7 ngày như Dịch Thần tới nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Đập đến 613 cửa, như Dịch Thần còn không có gõ cửa, Trương Mẫn liền từ bên trong mở cửa ra. Trương Mẫn trên người gắt gao vây quanh nhất cái khăn tắm, đầy đặn bộ ngực nhô thật cao, lộ ra một đoạn thật sâu khe ngực. Như Dịch Thần vọt vào gian phòng, tại miệng của nàng phía trên hôn một cái, hai tay đã không nhịn được leo lên nàng mềm mại, cứ như vậy cách khăn tắm vuốt ve, người như thế nào tới nơi này? Ân, như thế nào, nhớ ngươi vẫn không thể tới tìm ngươi sao? Trương Mẫn lông mày hơi nhíu, Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê làm trước ngực của nàng có đau một chút đau đớn, nhưng là khi nhìn rõ Ngưu Dịch Thần hiện tại bộ dạng sau đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói Dịch Thần đệ đệ, người đây là đang biểu diễn cái gì? Cổ đại tướng quân sao? Không chỉ là nam nhân yêu thích nhìn nữ nhân mặc cổ trang bộ dạng, nữ nhân cũng quá yêu thích nam nhân mặc cổ trang. Không, đây chính là ta tại Bảo Liên đăng bên trong hình tượng. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, gian nan đem thắt lưng của mình giải xuống dưới. Này thân khôi giáp cái gì cũng tốt, ngay cả có một điểm, xuyên thời điểm quá rườm rà. Ta tới giúp ngươi, Trương Mẫn giúp đỡ đem Ngưu Dịch Thần quần cởi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, quyến rũ nói của ta tốt tướng quân, ngươi lập tức muốn ra chiến trường. Có phải hay không trước phải an ủi ngươi một chút kiều thê đâu này. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn khăn tắm gạt, làm nàng đỡ lấy mép giường nhếch lên mông, từ phía sau hung hăng đâm đi vào. A, Trương Mẫn thật dài rên rỉ một tiếng, đúng, chính là cảm giác này, của ta tốt tướng quân, mau đến chinh phục ta đi. Ba, ba, ba, liềm miên không dứt rút ra đút vào âm thanh, cuồng phong mưa bão bình thường theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra. Một ngày nào đó ta muốn cho ngươi mặc lên Triệu Mẫn quần áo. Hung hăng địt ngươi, làm ngươi. Ngưu Dịch Thần thích ra đầu run lên, không chút nào thương tiếc tại nàng thành thục thân thể rút ra đút vào, chỉ chốc lát sau đã đem Trương Mẫn mông bị đâm cho một mảnh đỏ bừng. A, a, không được, Trương Mẫn kêu to một tiếng, đạt được đến đỉnh phong. Nhị 10 phút sau, một lần ngắn ngủi mà kịch liệt tình hữu nghị chiến sau đó, phát tiết quá một vòng. Music Thần Đêm chính mình đơn giản thanh lý một phen, mặc quần áo, có chút lưu luyến tại Trương Mẫn trên ngực lưu liền một trận, nói ta đi trước rồi, buổi tối lại tới tìm ngươi. Ân, Trương Mẫn tùy tiện đáp một tiếng, lười biếng nói ta hiện tại cũng mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, đến ngươi kịch tổ đi tìm ngươi cũng khó nói nha. Nghe được câu này, Music Thần có chút sợ các nàng quan hệ bị người phát hiện, nhưng là lại nói không ra cái gì cự tuyệt lời nói, đành phải thở dài một hơi, nói vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Trương Mẫn liếc mắt liền nhìn ra hắn băn khoăn, nói ta sẽ không để cho các nàng nhìn ra chúng ta quan hệ, dù sao cũng là nhiều năm như vậy diễn viên rồi, ngươi hẳn là tin tưởng ta hành động. Music Thần nở nụ cười, xoay người rời đi. Bình thường quay chụp thời gian, một mực liên tục duy trì đến giữa trưa, ngay tại bọn hắn ăn xong cặp lồng đựng cơm thời điểm Trương Mẫn mặc lấy một bộ mát lạnh lại được thể quần áo, dẫm lấy giày cao gót đi đến rồi, cũng không có tiếp cận, nhưng là lại cùng Music Thần gọi điện thoại tới. Music Thần hỏi ngươi như thế nào phía sau đến đây? Trương Mẫn nghi ngờ hỏi ta nghe ngóng, ngươi buổi trưa có một giờ trống không thời gian à, chẳng lẽ hỏi sai lầm rồi sao? Là đúng vậy, Music Thần gật đầu bất đắc dĩ, nói ta trước gọi điện thoại à. Trương Mẫn nhưng là nhân tinh rồi, vừa nhìn hắn biểu cảm chỉ biết, chính mình nhất định là quấy rầy hắn chuyện gì tốt, hơn phân nửa cùng nữ nhân có liên quan, trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn là đắc ý. Bởi vì chính mình đến nguyên nhân, Music Thần không chút do dự liền bỏ đi cái kia nữ nhân, không phải nói rõ nàng mị lực của mình muốn vượt quá xa đối phương sao. Music Thần cấp chính mình mới ra lò tiểu tình nhân Nhan Đan Thần gọi điện thoại tới, đơn giản thuyết minh tình huống sau đó, liền thuận lợi cúp điện thoại. Nhan Đan Thần bên kia khi lấy được Music Thần tin tức sau đó, tuy rằng có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều hơn là may mắn, chiều hôm qua các nàng chiến đấu quá kịch liệt, hiện tại còn thật không nhất định có thể thừa nhận. Cúp điện thoại sau đó, Trương Mẫn nhìn Music Thần cười nói kia hai tiểu cô nương ngươi làm xong sao? Cái gì? Trương Mẫn nói hai cái kia thưởng ngươi con gái à? Làm sao ngươi biết? Kịch tổ bên trong, nói là bí mật, khắp nơi bí mật, nói không phải là bí mật, lại không có một chút bí mật. Trương Mẫn thở dài, nói biểu hiện của các ngươi đều rõ ràng như vậy, phỏng chừng cũng chính là lừa lừa kia một chút không có tại trong kịch tổ ngốc quá người. Ngữ khí một chút, còn nói hơn nữa ta nhưng là còn biết, những ngày qua đến các ngươi đều ngủ tại một cái gian phòng sự tình Nga, có thể a đệ đệ, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Music Thần nghe được câu này, không lời nói mau đừng nói nữa, là hai người đều tại không giả, nhưng là ngươi quên một điểm, còn có một cái 6 tuổi tiểu nha đầu a, tiểu nha đầu kia mỗi trời tối đều ghé vào trên người ta, ta căn bản cũng không có biện pháp động thủ a. Trương Mẫn nói này có cái gì quan hệ, nghe khẩu khí của ngươi, hai người cho dù là tại cùng một chỗ, ngươi đều là có thể thoải mái thu phục, tên tiểu nha đầu kia tương lai khẳng định cũng là mỹ nhân, dạng này tiểu mỹ nhân nhi liền muốn từ nhỏ đào tạo, ngươi có thể cho nàng trước học tập một chút thôi. Music Thần cười khổ một tiếng, nhân gia mới 6 tuổi, ta cũng không có tà ác như vậy. Xì, Trương Mẫn che miệng cười, nói trước khi tới, ta còn nói ngươi hưởng hết nhân gian diễm phúc, không nghĩ tới là nhìn xem ăn không được, hiểu được khó chịu a. Music Thần bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Trương Mẫn nhìn Music Thần cười nói kia, ngươi muốn hay không tỉ tỉ bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đâu này. Biện pháp, ngươi có biện pháp nào? Trương Mẫn nói rất đơn giản. Tại không có tên tiểu nha đầu kia tồn tại thời điểm từng cái đánh tan không thì tốt sao? Hơn nữa ngươi vì sao nhất định phải câu nệ ở tại tửu điếm bên trong đâu này? Tùy tiện tìm một cái ẩn nấp địa phương chẳng lẽ không hành? Không có đơn giản như vậy, Music Thần nói bởi vì hai tháng trước phát triển, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình cơ hồ đều trở thành liền thân người, căn bản cũng không cấp lẫn nhau một mình tiếp xúc của ta cơ hội, một khi có một mình tiếp xúc xu thế, một cái khác liền khẳng định sẽ phá hư. Đó là bởi vì ngươi không có một cái máy bay yểm trợ giúp ngươi. Trương Mẫn cười nói ngươi chỉ cần phụ trách tìm kiếm cơ hội, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi bám trụ một cái khác người, làm nàng không rảnh chú ý chuyện khác. Như vậy, Music Thần nhìn Trương Mẫn, quyết định tin tưởng nàng, nói nếu như vậy lời nói, có thể theo Lâm Tương Bình bắt đầu, bởi vì thoải mái dễ chịu lần trước nhưng thật ra là có cơ hội, nhưng là nàng cự tuyệt rồi, bởi vì nàng còn là xử nữ, không muốn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền cho ta. Hừ, nói thêm nữa. Trương Mẫn bất mãn hừ một tiếng, nhưng là đối với loại này xử nữ, trong lòng vẫn là hâm mộ. Đúng rồi, Trương Mẫn chợt nhớ tới một việc, hỏi các nàng hiện tại có biết hay không thân phận của ngươi? Không biết. Không biết thân phận của ngươi, ngươi có thể đồng thời đem hai người cấp lừa lên giường rồi hả? Trương Mẫn ngoài ý muốn nhìn Music Thần, nói nhìn đến, ta phải lần nữa xem kỹ ngươi một chút mị lực cá nhân mới được nữa nha. Music Thần nhéo nhéo cằm của nàng, nếu như không phải là thời gian cấp bách, ta sẽ thấy cho ngươi cảm thụ một chút. Hừ hừ, chúng ta hay là trước nói một chút kế hoạch ha, kịch tổ sự tình ngươi so với ta biết, ngươi cảm thấy gần nhất có cái gì cơ hội sao? Đương nhiên là có, buổi tối hôm nay liền có một hồi đêm diễn. Tại thực đẩy nhanh tốc độ dưới tình huống, đêm diễn thị phi bình thường thống khổ, chỉ cần là liên tục không ngừng điều chỉnh nghỉ ngơi chính là thực khó khăn một sự kiện, thân thể hơi có không khỏe, liền khả năng tạo thành một loạt hậu quả. Nhưng là đối với Bảo Liên đang kịch tổ tới nói, đêm diễn nhưng cũng không là khó khăn như vậy, bởi vì kịch tổ khá lớn, tách ra điều chỉnh một chút là được rồi, chủ yếu nhìn chính là đạo diễn điều hành. Ngay tại buổi tối hôm nay, Ngưu Dịch Thần ba người tăng thêm Tiêu Ân Tuấn đợi vài cái diễn viên chính, tất cả đều có đêm diễn, vừa vặn có thể tạm thời đem Tống Tổ Nhi phó thác cấp Hoàng Ước Hiên chiếu cố. Suy nghĩ đến tinh lực vấn đề, Ngưu Dịch Thần phần diễn là đang tại mặt sau cùng, cho nên hắn có sung chân thời gian để làm chuẩn bị. Buổi tối lúc 10 giờ, Ngưu Dịch Thần cẩn thận lẻn vào đến nữ diễn viên phòng nghỉ bên trong. Lâm Tương Bình cùng thoải mái dễ chịu phần diễn là sớm nhất, nếu như thuận lợi lời nói, quay chụp hoàn tất sau liền có thể đi về nghỉ ngơi. Đến lúc đó Trương Mẫn ngăn lại thoải mái dễ chịu, làm Lâm Tương Bình một mình đi qua đến, cấp Ngưu Dịch Thần sáng tạo ít nhất nửa giờ cơ hội, sau đó Ngưu Dịch Thần liền thừa dịp này nửa giờ, đem tháo trang sức Lâm Tương Bình bắt lại. Cái này phòng nghỉ, cũng là bao gồm phòng hóa trang công năng, làm diễn viên quá muộn thời điểm liền có khả năng chính mình tại nơi này tháo trang sức. Điểm này, lại nhìn ra kịch tổ cùng kịch tổ ở giữa khác biệt, cái này phòng nghỉ là khác kịch tổ đều không có, cứ việc chính là cấp nữ diễn viên, hơn nữa còn là công cộng. Ngưu Dịch Thần trốn ở một cái xó xỉnh, hít một hơi thật sâu, hắn đã không phải là lần thứ nhất len lén lẻn vào một cái địa phương, nhưng là mỗi lần làm thời điểm đều vẫn là không nhịn được một trận khẩn trương. Khả năng là bởi vì hắn bản thân là rất chính trực người, nhưng là lại cố tình vì những nhiệm vụ này làm tẫn làm một chút chuyện hạ lưu a. Ân, nhất định là như vậy, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, không có hối đoái đạo cụ. Đối phó Lâm Tương Bình, hẳn là nắm chắc. Yên lặng chờ đợi gần một giờ. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình phần diễn đã xong. Ngay tại các nàng hai người kết bạn trở về lúc đi, Trương Mẫn bỗng nhiên đi đến thoải mái dễ chịu trước mặt, bắt cơ hồ che khuất chính mình hé mở mặt mũ, nói xin chào, không biết ngươi có biết ta hay không. Tuy rằng sắc trời đã trễ, nhưng là kịch tổ bên cạnh ngọn đèn vẫn là rất rõ ràng, Trương Mẫn khuôn mặt rõ ràng hiện ra ở thoải mái dễ chịu trước mặt. Đương nhiên nhận thức, thoải mái dễ chịu so với Ngưu Dịch Thần có nhãn lực kính nghi nhiều. Có chút hưng phấn nói là Trương Mẫn lão sư, ta quá yêu thích ngươi điện ảnh đâu. Ân, Trương Mẫn nói vốn là ta đến nơi này là vì tìm người, bất quá nhìn đến ngươi biểu diễn, cảm thấy rất có sức giãn, cho nên liền không nhịn được nghĩ đến hỏi một chút. Cảm ơn, thoải mái dễ chịu nói cảm tạ lời nói, cười liền miệng không hợp lại được. Trương Mẫn rất thân thiết kéo lên tay nàng, hướng bên cạnh đi hai bước, nói kỳ thật ta tới tìm ngươi còn có một việc, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với tương lai quy hoạch có cái gì không ý tưởng. Lại nói câu nói này thời điểm Trương Mẫn lại chợt phát hiện một vấn đề, chính là Lâm Tương Bình dĩ nhiên cũng làm chạm tại bên cạnh, phảng phất là phải đợi thoải mái dễ chịu giống nhau, một chút cũng không có rời đi ý tưởng. Hai cái này nhân là thế nào? Nếu như quan hệ thật không tốt lời nói, hẳn là nhân cơ hội rời đi mới đúng chứ? Lúc này, Trương Mẫn chợt phát hiện, kế hoạch của chính mình có chút vấn đề, nguyên nhân chính là nàng mới đến, đối với tình huống nơi này còn không phải là đặc biệt giải. Đang nói đến nhận việc nghiệp thượng sự tình thời điểm, thoải mái dễ chịu bỗng nhiên có chút cảnh giác, nhìn Trương Mẫn nói công ty của ta hiện tại rất tốt, an bài cho ta kịch bản ta đều rất hài lòng. Thật vậy chăng? Trương Mẫn trừng mắt nhìn, cười nói kỳ thật, ta là thay Dịch Thần tới hỏi, hắn mới gia nhập một nhà ảnh thị công ty, bên trong tương đối thiếu diễn viên, cho nên liền nghĩ Dora một điểm nhân đi vào, nếu như ngươi thực sự muốn cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ lời nói, không ngại suy tính một chút. Vừa nói như vậy, thoải mái dễ chịu ngược lại càng cảnh giác, nói ngượng ngùng, ta tạm thời không có gia nhập tính toán. Trong lòng thậm chí nghĩ đến ban ngày Ngưu Dịch Thần nhận lấy cú điện thoại kia, muốn qua đi đi nhắc nhở hắn, không muốn không duyên cớ bị lừa. Còn rất có ý tưởng. Trương Mẫn tự nhiên biết không khả năng đơn giản như vậy thay đổi một người tâm tư, hơn nữa bản thân cũng chỉ là muốn đem thoải mái dễ chịu tha tại nơi này mà thôi. Nở nụ cười, đang muốn bắt đầu tiếp theo đề tài, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tương Bình bên kia đi đến khác một nữ tính. Hai người đơn giản trao đổi qua sau đó, cái kia nữ nhân liền hướng phòng nghỉ đi đến, lưu lại Lâm Tương Bình tại đó bên trong. Lâm Tương Bình tay bên trong nhiều một trang giấy đầu, hướng về ánh sáng xem qua nội dung bên trong, hướng thoải mái dễ chịu cùng Trương Mẫn bên này đi đến. Không để ý thoải mái dễ chịu đang cùng Trương Mẫn nói chuyện, Lâm Tương Bình tầng tầng lớp lớp tại bả vai của nàng thượng vỗ một cái, nói vừa rồi kịch tổ xuất hiện nhất chút vấn đề, cho nên phần diễn cần phải điều chỉnh một chút, chúng ta muốn một lần nữa lên. Ngoài ý muốn, lúc nào cũng là như vậy làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt, thoải mái dễ chịu đáp một tiếng. Đối với Trương Mẫn nói ngượng ngùng, Trương lão sư, chúng ta muốn hãy đi trước. Ân, không quan hệ, Trương Mẫn gật gật đầu, tùy ý hỏi đúng rồi, vừa rồi quá đi nghỉ ngơi thất người là ai à? Ta nhìn xem cũng có điểm nhìn quen mắt. Là Hàn Quốc cái kia nữ diễn viên, kêu Phác Thơ Nghiên. Lâm Tương Bình nói nàng cũng là rất không hay ho, vừa rồi tại đó bên trong đợi nửa ngày, kết quả máy móc có vấn đề, chờ không? Hàn Quốc, Trương Mẫn thần sắc không hiểu cười một chút, chắc cũng là không tệ. Trương Mẫn không khỏi tại trong lòng nghĩ đến Dịch Thần, có thể trăm vạn đừng nhận lầm, hoặc là cho dù là nhận lầm, cũng sẽ không bỏ qua nàng a. Thứ 69 chương mạnh lên tam thánh mẫu Phác Thơ Nghiên. Có khả năng là bởi vì ngôn ngữ quan hệ, tại kịch tổ bên trong, Phác Thơ Nghiên vẫn luôn có vẻ thực an tĩnh, nhìn thấy ai cũng chỉ là cười một cái, trừ bỏ một cái trợ lý cùng phiên dịch ở ngoài, cùng những người khác trao đổi cũng không nhiều. Tinh tế tính đến, Phác Thơ Nghiên tại trong kịch tổ quen thuộc nhất người, dĩ nhiên là Ngưu Dịch Thần, bởi vì các nàng hai người đối với diễn bộ phận tương đối nhiều. Lại đi hành lang ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, mặc lấy tam thánh mẫu đồ hóa trang Phác Thơ Nghiên chậm rãi hướng phòng nghỉ chung đi đến, giống như là một cái tiên nữ giống nhau. Trên mặt mang theo một điểm buông lỏng cùng mỏi mệt, có khả năng là bởi vì trang dung vấn đề, có vẻ cực kỳ nhu nhược. Đương Ngưu Dịch Thần nhìn đến chính là Phác Thơ Nghiên, liền biết chắc là nơi nào xảy ra vấn đề gì rồi, nhất thời ở giữa thậm chí có điểm do dự, bởi vì dựa theo phía trước kịch tổ an bài kế hoạch, Phác Thơ Nghiên hẳn là tại quay phim mới đúng, hơn nữa ít nhất phải 2 giờ. Phác Thơ Nghiên cũng là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, cũng không phải là hiện tại mục tiêu, hơn nữa bởi vì khen thưởng cũng không nhiều quan hệ. Ngưu Dịch Thần bình thường cũng không có đặc biệt đặt ở trong lòng quá. Bất quá, ở loại tình huống này nếu như đều không động thủ lời nói, có phải hay không không quá không làm thất vọng tốt như vậy cơ hội a? Muốn cưỡng gian sao? Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giáp nhìn hoàn cảnh chung quanh, mặc dù là tại trễ phía trên, nhưng là dù sao còn chưa đủ trễ, tăng thêm kịch tổ khởi công quan hệ, bên ngoài đến hướng đến người cũng không ít. Tuy rằng kia một vài người bình thường cũng không chú ý nữ diễn viên phòng nghỉ, nhưng là một khi Phác Thơ Nghiên hô lên một điểm âm thanh, liền không xong, này cái hoàn cảnh cùng lúc trước bệnh viện cái loại này cơ hồ không có người nào là hoàn toàn khác biệt. Âm thanh, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tại hệ thống bên trong tìm kiếm một phen sau đó, tìm ra một cái đạo cụ. Ống hãm thanh, 5 điểm dương thuộc tính, lấy tự thân vì tâm điểm, phạm vi 5 mễ bên trong, vô luận ngươi làm chuyện gì, đều sẽ không bị bên ngoài người nghe được. Ghi chú kêu to lên. Người kêu nát hỏng cũng không có nhân lý ngươi. Tại hồi đoái sau khi đi ra, ống hãm thanh lập tức cùng Ngưu Dịch Thần tay biểu hiện kết hợp tại cùng một chỗ, bề ngoài nhìn không ra một điểm dị thường, bên cạnh được một cái ấn phim ấn, lập tức liền có thể có hiệu lực. Đây là mấy ngày hôm trước đang cùng Hoàng Ức Hiên tại Hàng Hiên bên trong kịch chiến sau đó, tại hệ thống thương thành bên trong ngoài định mức tìm, lúc ấy tuy rằng biến thành thích, nhưng là đến tiếp sau nghĩ nghĩ vẫn có điểm nghĩ mà sợ, buổi tối âm thanh vẫn có chút lớn. Tìm được cái này đạo cụ lúc ấy chính là nghĩ mất bò mới lo làm chuồng, nhưng là hiện tại nhìn đến, hình như chuyên môn vì lúc này mà sinh. Phòng nghỉ mở cửa âm thanh đã vang lên, không có thời gian do dự. Phác Thơ Nghiên đẩy cửa đi vào, tướng môn theo bên trong khóa phía trên mặt một mảnh mỏi mệt chi sắc, liền bước chân đều có chút phiêu. Cùng tổ, kỳ thật cũng là tương đối mà nói, giống Phác Thơ Nghiên như vậy không quá trọng yếu phối hợp diễn, thời gian phần lớn đều là thực tự do, chỉ cần không ảnh hưởng quay chụp. Hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành này công việc của hắn. Mấy ngày nay, Phác Thơ Nghiên người đại diện liền cho nàng nhận không ít, cho nên hoàn toàn không có nghỉ ngơi thời gian, cố tình hai ngày này nàng đêm diễn còn hơi nhiều, cho nên bất kể là thân thể vẫn là tâm linh, đều mệt đến có thể, nghĩ phải nắm chặt toàn bộ nghỉ ngơi thời gian. Mỏi mệt Phác Thơ Nghiên, thậm chí đều không có chú ý tới, tại phía sau của nàng liền đứng lấy một người, thẳng đến người kia một phen ngăn lại thân thể của nàng. A, Phác Thơ Nghiên hoảng sợ la hét một tiếng. Kia thô lỗ động tác, một chớp mắt khiến cho nàng nghĩ đến rất nhiều thật không tốt sự tình, lập tức liền một bên giãy giụa một bên hét to, hy vọng có thể cho bên ngoài người nghe được động tĩnh. Mà cái kia kéo lấy nàng người, lá gan cũng ngoài ý muốn đại, tại nàng hoảng sợ la hét thời điểm căn bản cũng không có ngăn cản ý tưởng của nàng, chính là cường ngạnh như là kẹp tiểu hài nhi giống nhau đem nàng giam cầm chặt chẽ, một đường hướng bên trong giường phía trên đi đến. Đông, một tiếng, Phác Thơ Nghiên bị ném tới giường phía trên, nàng kêu to từ chối hai cái. Nhưng khi nhìn đến cái kia đem chính mình ôm đến người thời điểm hoảng sợ la hét âm thanh đột nhiên ngừng một chút. Dịch Thần, Phác Thơ Nghiên dùng quái dị làn điệu hô Ngưu Dịch Thần một tiếng, liền giãy giụa động tác đều nhỏ. Đối với cái này kịch tổ bên trong chính mình con Phác Thơ Nghiên đương nhiên không xa lạ gì, các nàng tại trong kịch tổ có thật nhiều đối thủ diễn, Ngưu Dịch Thần vô luận là hành động vẫn là tướng mạo, cũng làm cho nàng phi thường yêu thích. Chính là đối với hắn xử lý cảm tình sự tình có chút bất mãn. Bởi vì rất rõ ràng thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đều đã tại bên ngoài phía trên tranh giành tình nhân rồi, cố tình làm trung tâm Ngưu Dịch Thần chính là một mặt tránh né, hoàn toàn không biết làm sao chính xác xử lý. Bất quá gần nhất còn nghe nói, Dịch Thần đã đồng thời đem thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình lừa đến một cái gian phòng, cho nên hắn hẳn là một cái rất thủ đoạn cha nam, cần phải cách khá xa một điểm. Đúng vậy, Phác Thơ Nghiên đối với Ngưu Dịch Thần đánh giá chính là cha nam, nhưng là vô luận là cha nam vẫn là cha nữ, kỳ thật đều có một cái điểm giống nhau, đều thực xuất mỹ. Người, chính là thị giác động vật, nhất là những cái này bị nội tiết tố chi phối người trẻ tuổi. Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện vấn đề của mình rồi, vừa rồi thời gian cấp bách, hắn lại đắm chìm trong mua sắm đạo cụ cấp bách bên trong, lại đem cưỡng gian tối chuyện trọng yếu quên, đổi mặt. Nếu đều đã đến loại trình độ này, đổi mặt khẳng định không còn kịp rồi, Ngưu Dịch Thần đơn giản vò đã mẻ lại sức, một chút đặt ở Phác Thơ Nghiên trên người, tại nàng khuôn mặt lung tung hôn mấy cái, biểu thị thái độ của mình. Cùng tăng, cáp cát mã. Phác Thơ Nghiên lấy lại tinh thần, tượng trưng quỳ người một cái, lập tức phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngưu Dịch Thần lực lượng rất mạnh, hơi chút đè ép khiến cho nàng không thể động đậy. Ân, Phác Thơ Nghiên kêu rên một tiếng, im lặng về phía sau trốn tránh, nhưng là trên người quần áo lại không giữ được. Trên thân thể của nàng còn mặc lấy tam thánh mấu tại Hoa Sơn nội cái kia bộ cổ trang, nhìn qua bao bọc phi thường kín, liền trên cổ làn da đều không có lộ ra bao nhiêu, nhưng là thật cởi, so với hiện đại kia một chút quần bò đơn giản nhiều. Bởi vì tại eo hông căn bản cũng không có dây lưng nhanh cố, chỉ có một đầu rộng thùng thình dây thun mà thôi, hơn nữa này quần áo tài liệu cũng thực ti trượt. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem toàn bộ cái quần cởi đến cổ chân phía trên, Phác Thơ Nghiên hai đầu chân dài, lập tức bại lộ tại không khí bên trong. Dù sao cũng là đang cưỡng gian, Ngưu Dịch Thần không có khả năng ôn nhu như vậy cùng nàng tán tỉnh, đem quần của mình cởi một cái, nắm Phác Thơ Nghiên hai chân hướng trước người mình kéo, cả người cư trú mà lên, tư. Một tiếng, nhất côn rốt cuộc. A, Phác Thơ Nghiên thật cao ngước cổ lên, giống như là một cái trúng đạn thiên nga giống như. Tại loại này cưỡng gian góc độ, lại có một chút thêm mỹ. Tại cắm vào Phác Thơ Nghiên thân thể một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần hít sâu một cái, trán không khỏi hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Tiền kỳ chuẩn bị quá ít, Phác Thơ Nghiên âm đạo bên trong chỉ có một chút bản thân kèm theo hơi nước, cắm vào sau khi đi vào, giống như là ăn một đạo mỹ vị món cay tứ xuyên giống nhau, kia nóng rực khoái cảm, cơ hồ muốn cho hắn bùng cháy lên. Phác Thơ Nghiên ánh mắt bên trong cũng bị chọc vào chảy ra nước mắt, dãy dụa động tác hoàn toàn dừng lại. Ngưu Dịch Thần thở dốc một tiếng, dùng sức kéo ra đút vào vài cái, Phác Thơ Nghiên che miệng, thoáng quẩy người một cái, nhìn qua cũng không hơn gì. Nhận thấy tâm tình của nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng sờ. Nóng bỏng khoái cảm tuy rằng cũng rất sảng khoái, nhưng là ăn nhiều sẽ lên lửa, hay là trước đêm thủy làm ra một điểm a. Tuy rằng quần đã bị thoát, nhưng là Phác Thơ Nghiên hơn nửa lại còn mặc lấy tam thánh mẫu quần áo, mà tại tình tiết bên trong, Phác Thơ Nghiên sắm vai nhưng là mẹ của hắn. Tại hiện thực bên trong, khoa trình hình còn chưa hoàn thành, như vậy tại phim truyền hình bên trong, liền miễn cưỡng trước hoàn thành một phen mẹ con cùng gian trò hay a. Cảm nhận trong âm đạo càng ngày càng nhiều hơi nước, Ngưu Dịch Thần cười nói theo Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu quan hệ tới nói, Trầm Hương nhất định là theo ngươi bên trong âm đạo đi ra, nhưng là ta lại chưa từng kinh điểm này, cho nên, gia tăng cái này phần diễn rất bình thường a. Phác Thơ Nghiên nghi hoặc nhìn hắn, nàng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng là từ Ngưu Dịch Thần trong miệng, lại nghe được diễn Trung nhân vật tên. Nghĩ đến các nàng tại trong phim truyền hình thân phận, liền nàng mình cũng không khỏi đuổi tới một trận kích thích. Ngưu Dịch Thần đem nàng bày xong tư thế, bắt đầu thong thả rút ra đút vào, ân. A, Phác Thơ Nghiên do Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung nhanh hơn tiến vào trạng thái, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào sau đó, liền đầy mặt đỏ ửng rên rỉ, cả người giống như là không có xương cốt giống như, hoàn toàn quên mất dãy giụa. Kia căng đầy mà có co giãn âm bức tường gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, như vậy kín kẽ. Không có để lại một điểm khe hở, một tia dâm dịch liên tục không ngừng trơn trượt côn thịt mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một lần rút ra, quy đầu góc cạnh đều có thể theo bên trong này mang ra khỏi một chút hơi nước. Thủy Nhi không có cao trào sao nhiều như vậy, mang theo một điểm lúc mới bắt đầu đặc hữu chúc chắc, cho nên rút ra đút vào, tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng là cảm giác lại ngoài ý muốn thì tốt hơn. Ân, như thế liên tục thêm vài phút đồng hồ sau đó, Phác Thơ Nghiên bỗng nhiên thật dài rên rỉ một tiếng. Tràn đầy có dạn âm bức tường có tiết tấu nhanh gấp Ngưu Dịch Thần vài cái, nhụy hoa chỗ đầu tiên là truyền ra một cỗ hướng ra phía ngoài đưa tặng lực lượng, tiếp lấy, một cỗ ấm áp dòng nước liền phun trào đi ra. Ngưu Dịch Thần tại âm đạo của nàng bên trong dừng lại trong chốc lát, yên lặng hưởng thụ nàng chen ép, tại nàng buông lỏng xuống sau đó, cũng không quản nàng có thể hay không nghe hiểu, liền tại trước ngực của nàng nắm một cái, hỏi cao trào. Cảm giác thích sao? Tuy rằng lẫn nhau nghe không hiểu, nhưng là trên thân thể phản ứng cũng là chẳng phân biệt được biên giới. Tại Ngưu Dịch Thần dừng lại sau đó, Phác Thơ Nghiên trong mắt thủy quang nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền xoay mặt đi, nhẹ nhàng nâng nâng mông, tựa như là thúc giục. Ngưu Dịch Thần cười, thuận theo cao trào khi sinh ra hơi nước tiếp tục rút ra đút vào lên. Thời gian có hạn, vẫn là tại có thể hưởng thụ thời điểm nhiều hưởng thụ một chút tương đối khá. Thầm thì âm thanh, liên tục không ngừng theo hai người giao hợp bộ vị vang lên, âm đạo cùng côn thịt ở giữa kịch liệt ma sát, mang đến liên tục không ngừng khoái cảm, làm Phác Thơ Nghiên nhịn không được chính mình điều chỉnh vị trí, nghênh hợp lên. Lúc này đây rút ra đút vào, so với vừa rồi tốc độ phải nhanh hơn nhiều, như dịch thần một bên địch nàng, một bên cởi bỏ nàng quần áo, tại trước ngực của nàng sờ soạng một cái. Vào tay tràn đầy đều là mềm mại cùng co giãn, như dịch thần hoàn toàn không nghĩ tới, tại Phác Thơ Nghiên này thậm chí đều có chút bó sát người cổ trang phía dưới, thế nhưng còn ẩn tàng như thế no đủ vòng ngực. Ngực của ngươi còn ghê gớm thật, như dịch thần ngoài ý muốn tán thưởng một câu, đem nàng vạt áo trước tách ra hai bên. Tại bao bọc kín ngoại bào phía dưới, là một cái thấp ngực tiểu áo lót, tại áo lót bao bọc phía dưới, đầy đặn thượng bao vây tạo thành một cái thật sâu khe ngực, tùy theo như dịch thần rút ra đút vào nhẹ nhàng run rẩy, rất mê người. Như dịch thần nâng lên Phác Thơ Nghiên thân thể, đem nàng áo lót cuốn đi lên. Nàng dáng ngực cùng thoải mái dễ chịu chính là thực tương tự, đều là san sẻ trọng đại cái loại này loại hình, nhưng là bởi vì Phác Thơ Nghiên rất cao quan hệ, nhìn qua lại được so thoải mái dễ chịu lớn hơn nữa, càng viên, càng no đủ. Có thể là vì mỹ quan, tại kia bó sát người áo lót phía dưới, chỉ có hai cái nhũ thiếp dán tại phía trước, như dịch thần dễ dàng đã đem chúng nó hái được đi xuống, dán sát thịt đem chúng nó toàn bộ chụp vào tay bên trong. Hàn Quốc lưu hành trình dung, bơm ngực linh tinh sự tình, tại đời trước nhưng là có tiếng, như dịch thần thậm chí còn nhàm chán theo lấy học một chút nên như thế nào phân biệt, hiện tại theo phía trên tay xúc cảm đến nhìn, Phác Thơ Nghiên ngực tuyệt đối là nguyên trang. Cái loại này mềm mại cùng co giãn, cùng như dịch thần phía trước sờ đụng đến hoàn toàn khác biệt, sờ lên thậm chí có một loại rõ ràng, rèn luyện quá dấu vết. Của ta tốt mẹ, ngươi từ nhỏ liền cùng với ta chia lìa, thậm chí cũng không kịp để ta uống một hớp nãi, hiện tại ta muốn thật tốt bù đắp cái này tiếc nuối. Như dịch thần nhịn không được một đầu đâm vào Phác Thơ Nghiên trước ngực, tại hai cái kia vú thịt phía trên tùy ý hút mút, liếm láp. Thật sự là lại lớn lại bắn, tuy rằng không sánh được nhan đan thần như vậy ngạo nghễ vểnh lên, nhưng là cũng có chút thực dụng. Tại như dịch thần hút mút nàng vú thời điểm hạ thân rất động, động tác không khỏi chậm lại một chút, Phác Thơ Nghiên thói quen lay động hai phía dưới mông, gặp không có được phối hợp, không khỏi có chút bất mãn. Mặc dù ở trước ngực hút mút cũng đồng dạng có khoái cảm, nhưng là vậy hẳn là tán tỉnh thời điểm tiến hành mới đúng. Hiện tại cũng đã trận giáp lá cà, vì sao còn tại ý loại chuyện nhỏ này đâu này. Phác Thơ Nghiên cũng không kịp mình là đang bị cưỡng gian rồi, hai chân kẹp chặt như dịch thần eo, thúc giục tựa như lay động hai phía dưới mông. Như dịch thần biết nàng muốn làm cái gì, mỉm cười, cứ như vậy bảo trì côn thịt cắm vào tại trong thân thể nàng bất động bộ dạng, ôm lấy nàng ngồi dậy, sắp xếp thành quan âm tọa liên tư thế.